Hôm nay là ngày 5 tháng 11 năm 2018 tại Thiền viện Tamanicho, thực hành thiền minh sát, đến các cái khóa tu thiền hoặc là trong các cái sau khi rời cái khóa tu thiền mà tiếp tục tu luyện, rèn luyện, vun bồi tâm linh đó, vun bồi tâm và tuệ đó, tức là chúng ta vun bồi các cái tâm sở tích cực gồm có tín, tấn, niệm, định, tuệ để làm cho nó trở nên vững chãi, vững chắc và nó khống chế hoàn toàn cái tâm của ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giảng liên quan đến các cái chướng ngại khác mà chúng ta sẽ gặp trong cái quá trình vun bồi tâm linh này, tu tập tâm linh này. Chúng ta hiểu là cái từ vun bồi, tu tập tâm linh này, tu tập tâm và tuệ này chính là, dịch sang tiếng Việt người ta hay dùng cái chữ hành thiền nhé. Bà sư thì cứ muốn làm cho các vị hiểu rõ cái chữ hành thiền ấy mà người mình hay dùng đó. Thực ra tiếng Pali là cái bhavana có nghĩa là tu tập vun bồi phát triển các cái phẩm chất tốt đẹp của giới, của định, tuệ và đặc biệt là tâm và tuệ, thì người ta hay gọi là, sang khi dịch sang tiếng Việt thì người ta hay gọi dịch là hành thiền. Thì trong quá trình hành thiền thì chắc chắn chúng ta gặp rất rất nhiều cái chướng ngại, những cái chướng ngại, những cái trở ngại, và đấy chính là cái mà chúng ta cần phải vượt qua. Tại vì không có nó thì chúng ta chả còn việc gì để làm nữa. Và từ xưa đến nay chúng ta bị những cái đó nó ám ảnh, nó trói buộc, nó ngăn cản. Và hiện nay thì trong khi hành thiền thì chúng ta làm sao? Nhận diện nó một cách rõ ràng và biết cách đối trị nó. Khi hành thiền nó có cái, chứ không phải là khi hành thiền nó mới đến, mà bình thường nó cũng có mặt. Nhưng mà chúng ta làm sao? Ít khi để ý đến một cách rõ ràng, không biết nó một cách rõ ràng, không nhận diện ra nó một cách rõ ràng. Và quan trọng nhất là chúng ta không biết cách đối trị với nó như thế nào, một cách đúng đắn. Thường chúng ta tìm những cách dễ dãi, trốn tránh, hay là ngược lại có khi còn vun bồi những cái mà nó sẽ làm nhân cho những cái chướng ngại đó. Và những cái chướng ngại đó, những cái trở ngại đó, những cái khó khăn đó, những cái lực lượng mà tiêu cực đó, nó phá hoại chúng ta. Thì trong Phật giáo có một cái hay dùng một cái từ gọi là ma vương. Bài giảng hôm nay đấy, liên quan đến cái 10 đạo binh ma và cách chiến thắng nó như thế nào. Tức là bài giảng hôm nay là chiến thắng đạo binh ma, 10 đạo binh ma như thế nào. Thì cái hành thiền ấy, tức là cái tiến trình tu tập vun bồi tâm linh về tâm và tuệ đó, gọi là hành thiền đó, thì là được ví là như là một cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, giữa thiện và ác. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng có luôn luôn có cái sự tranh đấu, sự giằng co giữa thiện và ác, tốt và xấu. Nhưng trong hành thiền á thì chúng ta dành toàn bộ cái thời gian trí lực của chúng ta đó vào cái việc nhận rõ cái điều này và học cái cách vượt qua nó. Thì đó là cái lợi ích, cái thực tế, lợi ích thực tế của cái việc hành thiền là như vậy. Chứ không phải là chỉ có khi hành thiền thì cái 10 đạo binh Nga mới xuất hiện, mà thực sự nó thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta không có để ý và để cho nó điều khiển, để nó quản lý, để cho nó khống chế, để cho nó hành hạ chúng ta, mà chúng ta không có cái ý thức để chúng ta chiến thắng nó, để làm cho chúng ta trở thành cái người đạt được hạnh phúc và bình an. Thì cái bên ác ấy gồm các cái lực lượng phiền não. Và có một cái tên gọi khác của cái phiền não đó là 10 đạo binh ma. 10 cái đạo binh ma này, tiếng Pali có cái từ gốc của nó là Mara. Mara có nghĩa là nghĩa gốc của nó là kẻ tàn sát. Thì tức là cái Mara là kẻ tàn sát cái gì? Tàn sát các đức hạnh của đời sống của chúng ta. Phá hủy cái đức hạnh và phá hủy cái đời sống của chúng ta. Làm chúng ta khổ đau, làm chúng ta phiền não. Các loại ma binh này tấn công mọi thiền sinh, mọi người và mọi thiền sinh. Và chúng cố tâm chế ngự ngay cả đối với các bậc như là Đức Phật đó. Trong cái giờ phút đêm, cái ngày cuối cùng đêm giác ngộ ấy, thì cái đêm đó là cái đêm mà chúng huy động toàn tổng lực tất cả các lực lượng ra để ngăn cản ngài đạt được cái giác ngộ đó. Nhưng mà và trong cái câu chuyện này, nếu các vị sẽ tìm đọc về sau đó, đã thấy cái câu chuyện về ngài đã chiến thắng các lực lượng ma vương trong cái đêm cuối cùng trước khi giác ngộ như thế nào. Thì đó, các vị sẽ sau này sẽ tìm hiểu thêm những cái câu chuyện đó. Còn trong cái kinh, nhưng mà chắc chắn một cái điều kết quả chắc chắn như chúng ta đã biết rằng là Ngài đã chiến thắng, cho nên Ngài mới đã giác ngộ, cho nên chúng ta mới có được cái giáo pháp mà chúng ta được thừa hưởng, được tiếp cận như là ngày hôm nay chúng ta vẫn đang còn có cái cơ hội đó. Thì cái đó là cái sự chiến thắng của Đức Phật. Thì trong kinh điển, trong Nipata đó, thì ghi lại câu của Đức Phật nói với Ma Vương như sau: Này Ma Vương, dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi. Dục lạc là ma quân thứ nhất của ngươi. Hai là bất mãn, ba là đói khát, bốn là ái dục, năm là dã rưỡi buồn ngủ, sáu là sợ hãi, bảy là hoài nghi, tám là kiêu mạn và vô ơn, chín là danh lợi, và mười là khen mình chê người. Này Ma Vương, hùng binh của ngươi là như thế, chúng luôn luôn thường trú trong con người xấu xa đê tiện. Kẻ hèn yếu thì thất bại, nhưng người nào dũng cảm hàng phục được chúng sẽ đạt được chân hạnh phúc. Ta thà chết trên chiến trường chiến đấu với các loại ma vương ạ, ta thà chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại. Đấy, cái lời của Đức Phật tuyên bố như vậy đối với ma vương. Thì muốn thắng cái 10 đạo binh đen tối này ấy, trong tâm đó, thì chúng ta có được một cái vũ khí tuyệt vời mà Đức Phật chỉ ra cho chúng ta, chỉ bày, chỉ dạy chúng ta, đó là cái thiền minh sát. Cái thiền minh sát thì cung cấp cho chúng ta một cái áo giáp vững chãi, cung cấp chúng ta một cái lưỡi gươm trí tuệ và các cái binh pháp khác để có thể bảo vệ được bản thân mình và tấn công lại kẻ thù và chiến thắng kẻ thù phiền não. Thì đó là cái mà trong Phật giáo duy nhất ở chỗ, trong Phật giáo Vipassana là duy nhất, chỉ có ở trong Phật giáo mới có. Các loại thiền khác, thiền vắng lặng đó, thì ngoại đạo cũng có, và nhiều loại thiền khác ở ngoại đạo đó. Nhưng mà chỉ duy nhất trong Phật giáo là có thiền minh sát. Nó đem đến cái gì? Thiền minh sát là đem đến cái gì? Cái trí tuệ nhé, cái tuệ minh sát đó. Cái trí tuệ đấy là thế nào? Cái trí tuệ đấy là trí tuệ gì? Thì trí tuệ minh sát này trí tuệ gì? Thấu triệt được cái bản chất của mọi hiện tượng. Cái bản chất của tất cả cái hiện tượng đấy là gì? Vô thường, vô ngã. Chúng ta thấu triệt được cái đó thì đó chỉ duy nhất bởi cái thiền minh sát mà chúng ta có được cái vun bồi được cái loại trí tuệ đó. Và cuối cùng cái minh sát tuệ đó dẫn đến đạo và quả, là cái tuệ tối thượng. Nó nhổ tận gốc rễ mọi cái phiền não ngầm trong thân trong chúng ta. Thì cái lộ trình đó chỉ có ở trong Phật giáo, thông qua bát thánh đạo, và cuối cùng là vun bồi cái tuệ minh sát đó nhé. Thiền minh sát, thông qua thiền minh sát, hoặc là hay chúng ta còn có cách nói khác là tu tập cái tứ niệm xứ đó nhé. Tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, quan sát mọi hiện tượng trên thân và tâm của ta để chế ngự mọi tham ưu trên đời. Đó là cái, thì có đó là cái, thì ở đây có cái 10 cái đạo quân của cái ma vương đó, có 10 cái đạo quân. Cái đạo quân thứ nhất là dục lạc, các vị nhớ mấy cái không nhớ được hết thì các vị nhớ cái, và các vị cố gắng thường xuyên, nếu mà không nhớ thì cố gắng thường xuyên đọc lại, ôn lại, và chỉ có cách đó các vị mới nhớ, và chỉ có các nhớ thì các vị mới bắt đầu làm sao cảnh giác với nó, thực hành với nó, tìm cách đoạn trừ nó. Nhưng mình không nhớ đến thì cứ sống một cách dùng cái từ là vô tư hồn nhiên á. Vô tư hồn nhiên đây không có nghĩa là một cách hạnh phúc vui vẻ, mà là chỉ làm sao sống trong si mê. Thì mình không biết đến những thứ đó, không biết cách đối trị cái đó, và nó dẫn đến những cái hậu quả không, đến khi nó tạo ra quả rồi thì không còn cái cách nào cái khác. Và chúng ta lúc đấy chỉ còn, những người như vậy chỉ còn biết cầu xin khấn vái rồi thì là các thứ khác này, nương tựa vào những cái thế lực thần linh thần thánh gì đó mà nó hoàn toàn nó không có hiệu lực trong thực tế, thì cũng không có giải quyết được cái gì. Thì cái phương tiện duy nhất của chúng ta là cái thiền minh sát. Thế cái đạo quân thứ nhất là dục lạc. Dục lạc là đạo binh thứ nhất của ma vương. chúng ta có mặt trên cái cõi dục giới này, trong cái thế giới này là do các cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong các cái cõi dục giới các kiếp trước. Chúng ta có mặt ở đây đó, làm người đó là do đã làm các cái thiện nghiệp trong các cái các kiếp trước. Thì ở đây trong cái cõi cái cõi dục giới này đấy mà chúng ta tái sinh vào đó thì chúng ta phải đương đầu với nhiều cái dục lạc có cái sức lôi cuốn mạnh mẽ. Thì cái dục lạc ở đây là gì? Dục lạc ở đây là gì? Và chúng ta cần phải hiểu rõ, nhận diện nó. Thì có hai cái yếu tố, một là đối tượng ưa thích và cái tâm ham muốn là hai cái thiết yếu để tạo lên gọi là cái dục lạc. Tức là nó sẽ có hai cái thành phần chính là đối tượng ưa thích và cái tâm tham muốn cái đó. Thế cái gì là những đối tượng được ưa thích? Âm thanh ngọt ngào, hương vị đậm đà, ý tưởng đẹp đẽ, đối tượng vừa ý khác. Tất cả những cái đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó tiếp xúc ở đâu, nó xuất hiện ở đâu? Trên sáu cái cửa giác quan đó. Thì đấy là những cái khả lạc, khả ý, khả ái đó, các đối tượng đó. Và nó làm cho chúng ta làm sao? Thích thú, khả lạc, khả ý, khả ái và chúng ta thèm muốn nó. Thèm muốn nó, tham muốn nó. Cho nên nó cái đó gọi là cái dục lạc, và cái đó dính mắc vào cái và những cái khả lạc khả ý khả ái đó. Vì không biết làm sao, vì sao mà ta dính mắc vì vào những cái thứ khả lạc khả ý khả ái đó, vì sao chúng ta lại dính mắc vào đó và cho đó là khả lạc khả ý khả ái? Vì chúng ta bị đảo điên vô minh, không biết rằng là cái đó thực ra không phải là khả lạc khả ý khả ái, mà thực chất nó, bản chất thật sự của nó là khổ vô thường vô ngã. Khổ ở đây theo cái nghĩa, mà nhắc lại cho các quý vị, khổ ở đây không có nghĩa là cảm thọ, mà khổ ở đây có nghĩa là nó biến đổi và nó hoại diệt. Cho nên là chúng ta hiểu cái đó, vì sao mà chúng ta bám víu chấp thủ, tại vì không hiểu cái bản chất, không có trí tuệ để hiểu cái bản chất thật sự của những cái thứ đó. Nó sinh ra và nó diệt ngay lập tức, và chúng ta cứ chạy theo, bám theo, đuổi theo, và cái đó nó trói chặt chúng ta trong cái. Thì đấy là cái đạo binh thứ nhất là dục lạc. Đấy là những cái về các đối tượng đối trên sáu giác quan. Còn trong cái đời sống thực tế của ta ấy, thì cái sự dính mắc vào tài sản, về gia đình, công ăn, việc làm, bạn bè, sự dính mắc vào đó cũng tạo lên là cái thành phần của cái đạo binh thứ nhất này. Cái dính mắc cái ưa thích trong cái đời sống gia đình, tài sản, việc ăn, công bạn. Chúng ta không hiểu rằng đấy chỉ là những cái phương tiện thôi, những cái nhân duyên nó hội tụ lại và nó có mặt, nhưng mà chúng ta chấp thủ vào đó cho rằng nó là của ta, rồi thì nó là không thể thiếu được, nó là đúng đắn, nó là tốt đẹp, nên các thứ chúng ta cứ bị đắm chìm vì không thấy được cái bản chất thật sự của nó. Thì thông thường đối với chúng sinh hữu tình thì rất khó cái chinh phục loại ma vương này. Thì trong số những người mà có thể tìm cách chống lại đó thì là có các cái vị mà đi xuất gia trở thành các sư cô sư thầy, các nhà xuất gia, rồi thì vứt bỏ gia đình, mọi lưu luyến dính mắc khác. Thế còn các cái thiền sinh thì các vị không có cái cơ, chưa có cái cơ hội, cái điều kiện đó, nó chưa có chín muồi những cái thứ đó, nhưng ít nhiều khi mà đã quyết định đi tu tập thiền trong các khóa thiền ấy, thì có nghĩa là các quý vị đã quyết định làm sao tạm thời bỏ lại đằng sau tất cả những cái thứ đó, đúng không? Gia đình, bạn bè, việc làm, để có thể nhận diện và chiến đấu với các cái lực lượng tham ái nó đang cột chúng ta vào cái điều đó nhé. Thế nên chúng ta đã quyết định như vậy rồi mà đến đây mà chúng ta lại còn làm ngược lại ấy. Đã quyết định rời bỏ những cái sự thuận lợi thông thường ấy, mà đến đây chúng ta lại muốn đi tìm kiếm cái đó thì khó lắm. Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với những cái thiếu thốn khó khăn. Những cái thực ra thiếu thốn khó khăn đấy là đối với những người đang hưởng thụ những cái đầy đủ bình thường, còn đối với chúng tôi thì cũng là quá nhiều, quá đầy đủ rồi. Đối với người đi tu ấy, chỉ cần có cơm ăn, có chỗ nằm ngủ là có thể bắt đầu tu được rồi, đúng không? Còn không phải có phải lo những cái khác nữa. Thì đó thì đối với những người khác thì thấy là nó thiếu thốn khó khăn, nhưng mà đối với những người đã đi tu mà đã tu được tu hành đúng đắn rồi đó, thì như như những cái điều kiện như này là quá mức cần thiết, quá mức cần thiết. Cho nên là có thì sử dụng và biết ơn những cái thí chủ, nhưng mà không có thì cũng không có kêu ca phàn nàn, không tìm kiếm bất kỳ gì khác. Tại nếu đi tìm kiếm cái khác thì thà đi về, đúng không? Như bản thân sư chẳng hạn, muốn cái điều tốt đẹp thì có thể bỏ đây là về, có thể hưởng thụ toàn bộ những cái thứ mà như là những người thường mà người ta có được nhà cửa gia đình tài sản rồi cái công việc đầy đủ các thứ, hay là như các cái vị như là Đức Phật của chúng ta về là vua chả thiếu cái gì đó. Nhưng mà ý nghĩa của cuộc sống nó không nằm ở chỗ đó, tại vì tất cả cái đó nó chỉ có những cái tính chất thỏa mãn tạm thời thôi, và nó chắc chắn nó sẽ hoại diệt, và chúng ta sẽ lại tìm kiếm, lại tham, lại muốn, lại thế nọ thế kia vào đau khổ, và lại sinh, lại già, lại chết, tân tân vân vân, tất cả những cái đó. Cho nên vì sao mà một số người như là các bậc xuất gia đó, từ bỏ gia đình, từ bỏ đi, là có cái lý do của nó, có lý do sâu sắc bên trong của nó, chứ không phải đi tìm kiếm một cái chỗ an ổn về về thân xác thuận lợi, về cái đó phục vụ cho cái thân này, không phải cái chuyện đó. Thì mỗi khi các vị hành thiền ấy, nhất là trong khóa thiền ấy, thì bạn đã để lại sau lưng biết bao nhiêu lạc thú. Thế nhưng ngay trong khu vực giới hạn của nơi hành thiền, đối với những vật chung quanh mà bạn cũng vẫn còn luyến ái, vật này hơn vật kia, thích cái nọ hơn cái kia, muốn cái nọ hơn cái kia rồi, thì tức là chúng ta không làm sao ý thức được là cái mà chúng ta đến đây là để làm gì, để làm gì, và lại bị dính mắc tiếp, vẫn bị dính mắc tiếp. Tất nhiên nói như vậy không nghĩa là chúng ta có thể được ngay, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái điều đó để biết là chúng ta đang ở trong cái tình trạng nó như vậy, và tìm cách để thấy rõ cái điều đó, để có thể có những cái pháp đối trị tương ứng dần. Chứ không phải là nói như vậy có nghĩa là các vị là đến đây cái là ngay lập tức là phải thế nọ thế kia, phải hết tham đắm cái thứ này. Chúng ta vẫn còn thức ăn thì vẫn muốn cái miếng ngon miếng nhiếc, gió mát rồi không muốn nóng, không muốn nước nôi các thứ, rồi giặt giũ quần áo các thứ, cũng vẫn cứ muốn y như ở nhà đấy. Thì bây giờ chúng ta phải ra có người chỉ ra rằng à cái đó nếu vậy thì nó thì thà ở nhà còn hơn, đúng không? Thì ở nhà thì cần gì phải lo lắng những cái chuyện đó nữa. Thì ở đây chúng ta học đến cách gì sống kiểu dục chi túc và hài lòng với những cái mình có, và nếu mà được hơn nữa một tí thì làm sao chấp nhận thôi, nhưng mà không bị dính mắc vào đó, cái đó mới là cái quan trọng nhé. Chứ còn đến đây mà cũng lại đi tìm những cái thuận lợi khác như ở nhà thì thà ở nhà còn hơn, đúng không? Thì chúng ta hiểu được cái sức mạnh của cái đạo minh ma thứ nhất dục lạc, nó vô cùng là đúng là vi tế và rất là mãnh liệt, và chúng ta cần phải nhận dạng nhận diện chính chính xác. Cái đạo binh thứ hai là bất mãn. Cái bất mãn tức là không hài lòng với đời sống thánh thiện, không hài lòng, đặc biệt là việc hành thiền. Trong một khóa thiền thì có thể các quý vị cảm thấy mình bất mãn và chán nản với đủ mọi thứ, nào là gối ngồi, chỗ ngồi, thức ăn, rồi các yếu tố nhỏ nhặt khác, tất cả những cái bắt đầu nó xuất hiện. Và kết quả là bạn không thấy thoải mái, không thấy thích thú trong việc hành thiền. Có phải vậy không? Ai cũng sẽ gặp như họ mà nó đến quấy, nó nhiễu, nó phá đó. Và cuối cùng các vị cho rằng là nó không thích hợp với mình đó. Thì muốn chiến thắng cái sự bất mãn này, cái đạo định binh ma thứ hai này, thì chúng ta cần phải trở thành một người có thích thú và nhiệt thành trong cái giáo pháp. Và cái người nhiệt thành trong giáo pháp đấy, trong tiếng Pali gọi là Abhirati. Và khi tìm thấy và thực hành đúng cái phương pháp theo lời chỉ dẫn đó, thì chúng ta bắt đầu chế ngự được các cái chướng ngại này, chế ngự cái loại ma vương này, và an lạc, hoan hỷ, thoải mái sẽ tự nhiên hiện khởi từ cái sự định tâm của chúng ta. Lúc bây giờ thì chúng ta sẽ cảm thấy giáo pháp ngọt ngào, êm dịu hơn hẳn các cái lạc thú trần gian. Cái cứ giới thiệu như vậy đã, để các vị bao giờ nếm được thì các vị sẽ tự thấy, sẽ tự thấy. Còn bây giờ thì các vị vẫn chỉ thấy là cái gì? khổ đau và phiền não thôi, đau nhức thân thể, chán nản, buồn các thứ. Nhưng mà thỉnh thoảng trong đó cũng bắt đầu đã có những cái giây phút nó vắng lặng các cái phiền não, và các vị cảm thấy nó nhẹ nhõm hẳn. Cũng có lúc như vậy, không phải không. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có tìm kiếm, đừng có mong chờ vội, mà cứ hành động đúng đi rồi thì nó khác sẽ có mặt nhé. Chứ chúng ta cứ chăm chú tìm kiếm những cái đó mà cứ thấy nó không có mặt hoài lại thêm cái bất mãn thêm, cái đó là cái cần phải tránh. Thì một người mà không chu đáo và thận trọng trong việc hành thiền thì sẽ không tìm thấy cái hương vị dịu dàng và kỳ diệu của gia pháp, và những khó khăn trong việc hành thiền sẽ phát sinh tăng trưởng làm tăng trưởng cái sân hận đó, cái bất mãn đó, và cái ma vương được chiến thắng một cách vẻ vang. Thì cái chế ngự những khó khăn trong lúc hành thiền minh sát này ấy, cũng như trong một trận chiến ấy, thiền sinh phải dùng các cái chiến thuật như các vị đã biết rồi, được giới thiệu đây, gồm có mấy loại. Một là tấn công, hay làm sao, hay là đúng rồi, phòng thủ, tức là đùa giỡn, phòng thủ, tiến lui, hoặc là trong trường hợp mà yếu, mà đội địch mà mạnh quá thì chúng ta làm sao, rút lui có mục đích, với mục đích tập trung sức mạnh để cuối cùng chiến thắng nó nhé. Chứ đừng có vội vàng đem hết cái mong muốn mà chiến thắng trong vòng thời gian ngắn hạn có kết quả ngay lập tức. Chúng ta phải hiểu đây một tiến trình rất là dài lâu, cần phải có công phu, chứ không phải là hôm nay nhé. Và chúng ta cần phải có được, và chúng ta đã được giới thiệu cái phương pháp đó. Những người khác không được giới thiệu phương pháp, những phương pháp như này đâu. Các vị nghe thì các vị biết, các vị hiểu, và các vị thấy nó bình thường. Nhưng mà những người khác chẳng bao giờ được nghe những thứ này, và người ta chẳng bao giờ biết đem ra để áp dụng nó cả. Và cái đó là cái lợi thế của các quý vị khi có mặt ở các cái thiền, để được giới thiệu các đó. Và nếu các vị biết cách áp dụng để tập cho nó trở thành thói quen của mình, trở thành cái sở hữu của mình đó, cái năng lực đó, cái khả năng đó, cái thói quen đó, thì các cái đó nó sẽ mới mang lại thật sự cái ích lợi cho quý vị. Thì trong giai đoạn đầu này, ít nhất là các vị cũng đã được biết thôi, mới biết đến và mới bắt đầu thử thôi, cũng chưa có một cái thực tập nó đến nơi đến chốn, hoặc là thấy tập được đúng được. Nhưng mà cái đó cần có thời gian, Thì đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý trong lúc chế cự những khó khăn trong lúc hành thiền. Nó cần phải có chiến thuật tấn công, phòng thủ hay du kích tùy theo khả năng của mình. Nếu chiến đấu mạnh mẽ và bền bỉ thì thiền sinh sẽ thắng. Nếu yếu đuối thì hơn một chút thì thiền sinh nên tạm thời rút lui, nhưng không nên rút lui trong hỗn loạn, mất trật tự, mà phải rút lui có kế hoạch, rút lui với mục đích tập trung sức mạnh để cuối cùng chiến thắng quân địch. Nhiều lúc cái sự không hài lòng, bất mãn với hoàn cảnh xung quanh ấy, hay là với những sự hỗ trợ trong hành thiền ấy, không được toàn hảo đấy, thì không phải hoàn toàn là do ma vương, mà không phải hoàn toàn do ở sự toán loạn của tâm hay là tâm tham. Tuy nhiên cái sự không hài lòng này cũng có cản trở cái bước tiến bộ trong cái hành thiền của mình. Nếu các quý vị mà thấy cái hoàn cảnh xung quanh mình ấy, thực sự mà không thích nghi ấy, thật sự là có những cái điều gì nó thật sự là không thích nghi đó, và điều này đã khiến cho việc hành thiền của mình thụt lùi, thì chúng ta có thể tìm cách để điều chỉnh cái đó một chút nhé. Ví dụ ở những cái nơi mà địa điểm vị trí nó không được an toàn, nguy hiểm, rắn rết rồi hổ dữ các thứ, nó có thể uy hiếp, nó không, thì những cái chướng ngại đấy các vị có thể điều chỉnh, tìm đến những chỗ nó an toàn hơn, nó hoặc là nó sạch sẽ hơn một chút, nó không bị cái ảnh hưởng quá đáng của những cái môi trường xung quanh, ví dụ thế. Chứ chúng ta cũng không phải là cứ nhắm mắt mà chấp nhận mọi cái hoàn cảnh, mọi điều kiện nhé. Chúng ta không phải là những người như vậy, vị có hiểu không? Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta làm ra tìm cái gì nó thật tốt, thế nào nó vừa đủ, thì cái đó lại phải có một cái quá trình nhé. Chứ không phải chúng ta là cái người nói như vậy rồi thì là cứ bảo là sao hát còn phân biệt, tâm phải vô phân biệt chứ, rồi phải hãy còn chấp cái thứ. Những cái thứ đó là những người sư nói là những người nó chưa bao giờ tu tập, nên hay nói những cái từ đó mà chả biết mình đang nói gì nhé. Chúng ta có phân biệt đúng sai tốt xấu là cái đó phải có, nhưng mà ở cái mức độ nào, quy định như thế nào thì chúng ta phải học, phải biết cách, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt làm ngơ tất cả mọi chuyện được, không có chuyện đấy, không bao giờ có chuyện đấy cả. mọi cái nó có nhân, có duyên, có điều kiện của nó hết. Nhưng mà điều kiện như thế nào là đủ và nhân duyên thế nào là quá đáng thì nó là chúng ta lại là một câu chuyện khác. Nên chúng ta ở đây chúng ta sẽ học cái cách đi vào trung đạo, không có không có thiểu dục chi túc, nhưng không có nghĩa là chúng ta làm sao chấp nhận bất kỳ một cái hoàn cảnh nào nó không thuận lợi, mà chúng ta có cơ hội để điều chỉnh cái đó nhé. Trong một số cái trường hợp chúng ta điều, ví dụ như là nơi nguy hiểm chúng ta tránh, đúng không? Những nơi mà nó hôi hám bẩn thỉu quá chúng ta tìm cách chúng ta tránh, không có nhất thiết nó phải ở những cái chỗ đấy làm gì, nó không có giúp cho cái việc tu tập của chúng ta nhé. Không có nghĩa là nuôi bảo thiểu dục chi túc là cứ phải ở những chỗ như vậy, không phải. Chúng ta có hiểu những cái tinh tế trong những cái việc tu tập của chúng ta nó nằm chỗ đó, nó không bị rơi vào thái cực này thái cực kia. Cái đạo kinh thứ ba mà nó uy hiếp chúng ta thường xuyên đó là sự đói khát, tức là liên quan đến thực phẩm. Thì ngày xưa thì cái việc thực phẩm thì nó là một cái vấn đề lớn, nhưng mà bây giờ thì cái việc thiếu thốn thực phẩm nó không còn phải vấn đề lớn nữa, mọi cái nhu cầu hàng ngày đều có thỏa mãn. Nhưng mà dù sao đó thì cái khi mà chúng ta đang ở gia đình tại gia ấy, thì chúng ta có những thói quen khác, chúng ta ngày ăn 3 bữa, đến đây chỉ ăn 2 bữa, thì tự nhiên cái đói khát nó xuất hiện, đúng không? Và chúng ta đấy là theo thói quen như vậy, và chúng ta tập tập cái việc mà chỉ ăn 2 bữa thôi cũng là một cái thử thách, một cái giúp chúng ta rèn luyện, để chúng ta biết rằng là nếu mà về sau đó ra lại cuộc sống đó, mà có nhỡ bữa một bữa đấy, quý vị cũng cọ trách mắng rồi nổi xung rồi giận những người xung quanh, thì các vị biết chắc chắn làm sao thiếu một bữa không có chết được. Kiểu gì nó cũng chỉ đói chứ nó không cồn cào một chút. Cho nên các vị làm sao vững chãi trải qua những cái hoàn cảnh như đấy mà không có gì, không có bị cái đau khổ nó hành hạ, không có cái sự lo lắng sợ hãi rồi thì bất mãn nó hành hạ mình cái thứ đó. Thế ở đây các vị có điều kiện trải nghiệm những cái kinh nghiệm đó, và có khi có trải nghiệm thì các vị biết chắc chắn rằng là nó không có làm sao ảnh hưởng lớn gì đến cái đời sống của chúng ta, mà thậm chí nó lại còn mang lại cái lợi ích. Chúng ta bớt được cái thời gian lo lắng đến chuyện ăn uống tìm cầu, ăn uống tìm nọ bữa kia ăn cái gì cho phải, rồi thì lại phải tiêu hóa, lại phải tất cả nó chỉ là thói quen thôi. Nó bị tập cái thói quen gì nó thành thói quen đó, thế thôi. Chứ không có cái gì đặc biệt ở đây cả. Chúng ta tham ăn nhiều thì nó sẽ ăn nhiều, thế thôi. Chúng ta bớt ăn ít thì tự nhiên nó cũng dần nó cũng quen dần. Nhưng mà đừng có ngay lập tức cưỡng ép mình nhé, rồi lại một thời gian sau lại cứ làm rồi bỏ thì chẳng có tác dụng. Cái quan trọng là kiên nhẫn, kiên trì. Thì ở trong các cái khóa thiền thì các cái thiền sinh không được ăn uống như ở nhà, phải ăn những cái thực phẩm khác với thực phẩm ở nhà, không được hưởng những hương vị quen thuộc, những ăn thức ăn hợp khẩu vị, và thực phẩm có thể nhạt quá, mặn quá, ngọt quá, chua cay quá, nhiều dầu quá, vân vân. Nếu không có một cái sự kham nhẫn, không có sự kham nhẫn và bị dao động vì không có những thức ăn như vừa ý, thì chúng ta sẽ không thể tập trung tâm ý, và như vậy thì không thấy được giáo pháp, không thấy được giáo pháp. Nếu bạn hài lòng với những cái có mặt, chấp nhận với một thái độ và cách đối xử của cả người khác, không phải chỉ có thức ăn thức uống mà cả cách thức đối xử của người khác đối với mình đó, và biết ơn những cái gì mà bạn nhận được, thì cái đạo binh thứ ba này sẽ không còn có cái cơ hội quấy nhiễu bạn mình nhiều. Chúng ta không thể luôn chỉ làm những điều mà mình thích làm, không có lúc nào chúng ta có thể luôn luôn theo ý muốn của mình được. Lúc nào nó có nhiều cái nó sẽ trái ngược cái mong muốn, cái mong cầu, cái ý muốn, cái ý định của mình, nó không xảy ra theo ý muốn của mình bao giờ. Như vậy là Đức Phật chỉ trong cái chân lý về khổ đó, là cái mục gọi là cầu bất đắc đấy. Cầu bất đắc không có theo ý muốn được. Cũng thế, chúng ta không thể nào cũng gặp hoàn cảnh được thuận lợi. Vì vậy chúng ta cố gắng thiểu dục chi túc, biết đủ với những gì đã có. Nếu biết chi túc thì ở hoàn cảnh nào ta cũng có thể có được cái an vui. Nếu chúng ta tập trung nỗ lực để tiến xa hơn cho việc hành thiền, thì chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của giáo pháp mà không gì có thể so sánh được. Và lúc đó cái đạo binh ma thứ ba sẽ như là những cái đồ chơi của trẻ con, nó không còn làm ảnh hưởng đến mình được nữa. Thì đấy là cái đạo quân thứ ba. Đạo quân thứ tư, đạo binh thứ tư, đạo binh ma thứ tư là tham ái. Tham ái. Trước chúng ta cái đạo kinh thứ nhất là gì? Tham dục. Tham dục, cái tham dục với tham ái đây nó có chút khác nhau. Tham ái đây thực ra nếu mà ấy còn cái từ nó dịch là tham muốn là đạo binh thứ tư. Thì trong khi cái đạo binh thứ nhất là chúng ta biết là đến dục lạc, mà khi có dục lạc tức là khi tiếp xúc với cái đối tượng của giác quan đó thì tham ái phát sinh. Và khi mắt tiếp xúc với cái vật vừa ý thì tham ái phát sinh. Khi tai tiếp xúc với âm thanh vừa ý thì tham ái phát sinh. Khi mũi ngửi với tiếp xúc thì mùi thơm với mùi thơm thì tham ái phát sinh. Khi lưỡi tiếp xúc với cái vị ngon thì tham ái phát sinh. Khi thân tiếp xúc đụng chạm với vật vừa lòng thì tham ái phát sinh. Như vậy thì khi mọi cái pháp trần tiếp xúc với lục căn của chúng ta đó, nếu không chánh niệm kịp thời thì tham ái sẽ phát khởi. Thì đây là đạo binh ma có đông quân số nhất mà đánh vào nhiều mặt nhất, mọi lúc mọi nơi, mọi lúc là nó rình rập xung quanh ta. Mọi cái cảm giác dễ chịu là chúng ta mà không có ghi nhận kịp thời đó, cảm thọ đó, mà không ghi nhận kịp thời đó, chánh niệm tỉnh giác với nó, đây là thích thích thích đó, khi tắm, khi giặt, khi ăn, khi uống, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, tất cả cái thứ mà thấy thích thích mà chúng ta không kịp, không có chánh niệm ghi nhận, đấy chỉ là cảm thọ nhất thời nó sinh ra thôi, nó do cái tiếp xúc giữa cái đối tượng và cái cơ quan nó sinh ra, nó diệt đi thôi. Và chúng ta sẽ bị dính ngay lập tức vào cái đó, tạo ra cái tham ái. Và đã có tham ái thì sẽ có gì? Chấp. Và khi đã có chấp thủ thì có gì? Hả? Chấp thủ thì có hữu. Hữu. Có hữu thì có tái sanh. Thì đó là những cái mắc chuỗi nhân quả nó mắc xích với nhau, nó tạo nên cái sự tái sinh của con người. Mà đầu tiên trong cái hiện tại này ấy, thì nó bắt đầu bởi cái xúc chạm giữa cơ quan giác quan và cái đối tượng bên ngoài. Khi có xúc chạm thì sinh ra cảm thọ hoặc là lạc, hoặc là khổ, hoặc là bất khổ bất lạc. Và khi đã có lạc thọ thích thú rồi đó, chúng ta trốn tránh những cái cảm thọ khó chịu rồi đó, có được đấy thì làm sao? Tham ái. Và khi tham ái có mặt thường xuyên là chúng ta làm sao? Chấp thủ cái đó, cho cái đấy là cần thiết, đúng đắn, duy nhất, phải có, không có không thể chịu được, là cái sự chấp thủ của nó nhé. Và khi đã có chấp thủ thì sao? Hữu. Với hữu thì cứ dẫn đến tái sinh là sẽ lại vòng quay của già bệnh chết, khổ đau phiền não, nó đi theo cái tái sinh. Thì một cái ví dụ rất đơn giản như là cái ví dụ ở đây đó, ví dụ như là thức ăn chẳng hạn, trông cái thức ăn mà đi khất thực mà lại thấy là làm sao nó ghê lắm, tức là làm sao không muốn ăn, đúng không? Tức là mình làm sao mình đã bị chấp thủ vào cái loại thức ăn mà mình thường thấy, thường biết, thường nghĩ là nó ngon, nó lành, tốt đẹp đấy, là bị chấp thủ vào đó rồi. Trên nhìn thấy cái khác của cái làm sao chúng ta phản ứng, chúng ta không muốn ăn. Cho nên sư nói trong cái trường hợp đó thì chúng ta hãy cứ thử xem nó như thế nào, xem cái không ngon ở đâu, hay nó chỉ là cái ảo tưởng, thật sự nó chỉ là ảo tưởng. Rồi cả cái khi ngon nữa chúng ta phải cảnh giác là thật sự cái ngon ở đâu, nhai đi nhai lại, nhai đi nhai lại để thấy được là nó gồm những vị này, vị này, vị này, nóng lạnh như thế này, cứng mềm như thế này, như thế này vân vân, và nó sinh ra, nó diệt đi. Và chúng ta biết rằng nó chỉ có vậy, tại sao vì chỉ vì cái thứ đó mà ta phải khổ sở làm gì nữa, cốt là làm sao ăn, làm sao nó chống cái cảm thọ khổ sở đói khát ở trong bụng thôi, nó cồn cào và nó có cái cho ta cái sức khỏe, sức mạnh, thế là được, đúng không? Thậm chí nó ấy, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta ăn tất cả mọi thứ gì chúng ta cũng phải biết phân biệt những cái gì nó có lợi ích cho cơ thể, chứ không phải là chúng ta không chấp thì tức là bạ cái gì cũng ăn. Sư sợ những người tu tập kiểu đấy lắm. không có trí tuệ, không có lý trí ở trong đó, không có trí tuệ ở trong đó. Chúng ta cứ học một cách máy móc á, thì nó cũng phải. Chúng ta phải biết cái gì Nhưng mà những cái mà chúng ta hiểu biết ấy, thực ra nó cũng không thật chính xác, mà lại phải lặp đi lặp lại rất nhiều cái quá trình tìm hiểu xem có đúng vậy không. Ngày xưa người ta cứ bảo là ăn trứng, ví dụ thế, thì là rất là có hại, rất là tránh ăn trứng. Nên về sau mấy chục năm sau người ta bảo ăn trứng tốt lắm. Nên các vị cũng phải cảnh giác với nó nhé. Nhiều cái là chúng ta cũng biết như vậy, cũng chấp nhận như vậy và cũng sẵn sàng phải thử nghiệm, thích nghi. Đừng cứ nghe một chiều, tại vì những cái hiểu biết của con người cũng rất hạn chế, chứ không phải là hiểu biết một cách rõ ràng đầy đủ được tất cả đâu nhé. Các vị lưu ý cho sư cái chuyện đó. Thì đó là cái đạo binh mà có đồng số quân nhất đánh vào mặt ta nhất. Cho nên là tiền sinh cần phải thu thúc lục căn bằng cách luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, đừng để si mê lầm lạc chi phối, tạo cơ hội tốt cho cái đạo binh Nga này, tham ái này nó tấn công. Đó, cho nên là trong cái chuỗi mắt xích sinh khởi nhân duyên ấy, thập nhị nhân duyên, 12 cái nhân duyên đó, thì cái mắt xích mà chúng ta phá ra, cái mắt xích, cái chuỗi luân hồi mà chúng ta phá được ra là đúng ở cái chỗ xúc chạm sang cảm thọ, sang tham ái, chúng ta sẽ chặn ở đó, chặt đứt là chặt đứt cái chuỗi mắt xích nó ở chỗ đó. Cho nên cái tầm quan trọng của cái xúc chạm cảm thọ nó vô cùng quan trọng trong cái thiền minh sát của chúng ta nhé. Tại vì chúng ta mà không kịp thời chánh niệm tỉnh giác thì rất khó là dẫn theo một cái chuỗi tái sinh, nhân gieo nhân cho cái tái sinh cho đau khổ ngay lập tức. Và chúng ta thường xuyên làm cái việc đó, và bây giờ chúng ta đang phải nỗ lực để chặt đứt được cái mắt xích đó bằng cái gì? Bằng trí tuệ, bằng cái chánh niệm tỉnh giác và bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng bất kỳ cái gì khác. Đạo binh mà thứ năm là dã dựa buồn ngủ. Cái này nó thực ra cái này thì nghe chừng là khó khăn đối với tiền sinh, nhưng mà sư nói là mấy cái đầu này nó nguy hiểm hơn rất nhiều so với cái hôn trầm trụy miên này. Hôn trầm trụy miên nữa. Nhưng mà thường thì mọi người thì hay cứ vì những cái lý do này mà kêu ca phản nàn. Thực ra cái này cũng không nguy hiểm bằng, nó cũng là nguy hiểm, nhưng mà nó không nguy hiểm một cách âm thầm, một cách ấy như là cái tham ái này thôi. Cái tham ái này mới nguy hiểm, diệt khó lắm đó, diệt khó vô cùng. Cái tham ái, cái tham dục này nó phải đến cái bậc thánh gì? Cái bậc thánh A-la-hàm, tức là bậc thánh bất lai đấy, nó chuyện gì? Cái bậc thánh đầu tiên mới là hoài nghi, thân kiến hoài nghi giấy chấm thủ. Rồi cái bậc thánh thứ hai nhất lai đó, chỉ còn tái sinh một lần nữa thì mới làm dịu yếu cái tham dục và sân, làm dịu cái bậc thánh thứ hai mới làm yếu được. Và đến bậc thánh thứ ba nó mới dứt được. Cho nên các vị cái kẻ thù tham ái nó nguy hiểm lắm, khó khăn lắm để mà nhận diện và diệt trừ nó, không có dễ đi nào. Nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý cái đó ngay từ bây giờ. Lúc nào được thấy được, nhận diện ra được thì chúng ta cần phải chú ý ngay. Mặc dù cũng biết rằng là chúng ta chưa có thể đoạn tận được nó đâu, nhưng mà chúng ta khi nào đoạn tận được là chúng ta đoạn tận. Khi nào mà trong giây phút đấy thôi cũng được, quyết định là ta không thèm cái này nữa cũng được. Rồi nó lại lặp lại, chúng ta lại có cái quá trình. Chứ đừng có mong là hết ngay. Tại sao ta cứ phải còn tham thế này? Sao tu tập bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu thế này mà vẫn còn tham? Thì chúng ta phải hiểu rằng nó là một cái lực lượng rất là hùng hậu, hùng mạnh, rất là kinh khủng. Còn cái hôn trầm thị miên này cũng là một cái lực lượng mà nó sẽ tấn công chúng ta, và nó cũng gây những cái khó khăn, và chúng ta cần phải có chú trọng đặc biệt. Thì cái chữ này nó từ cái chữ Pali là Thinna, có nghĩa là tâm yếu kém, teo lại, co rút, đặc cứng, nhầy nhụa, không thể nắm vững đối tượng một cách chắc chắn. Đấy là cái tâm, nó diễn tả cái từ nó dẫn cái hôn trầm trụy miên của chúng ta như vậy, tức là dã dượi buồn ngủ đó. Hôn trầm trụy miên là tiếng Hán Việt, còn cái nghĩa tiếng Việt là dã dượi buồn ngủ thì nó dễ hiểu hơn. Thì cái Thinna này đấy, cái dã dượi buồn ngủ này làm cho tâm yếu kém, nên nó cũng tự động kéo theo cái yếu kém của thân. Đây là cái tâm lười biếng đần độn này đấy, thì nó không giữ thế ngồi cho chúng ta thẳng thắn và ngay ngắn được. Khi kinh hành thì lê từng bước chân một, rồi thì chỉ muốn tìm cách ngồi thôi. Khi hôn trầm dã dượi có mặt thì sự hăng say tinh tấn cũng vắng mặt, tâm trở nên cứng nhắc, mất cả tính hoạt động sắc bén. Thì ngay cả một thiền sinh có sự tinh tấn vững chãi lúc đầu, nhưng cái sự dã rượi vẫn chế ngự họ phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa để đốt cháy cái loại phiền não này. Khi dã rượi xâm chiếm thì mọi lực lượng tích cực của thân sẽ bị bất động hóa ít nhất một phần. Và tình trạng này được gọi tên là Thinnamiddha, tức là dã rượi buồn ngủ. Cái sự tinh tấn và chánh niệm, chánh tư duy cũng bị yếu đuối, giảm, đình trệ. Khi mà dã rượi Thinna có mặt, kéo theo cái Middha là buồn ngủ. Vì Middha là cái tâm không hoạt động, không có khả năng, không tự chủ, thụ động, trì trệ, không bén nhạy, hôn mê, bần thần, thiêu thiểu, buồn ngủ. Về phương diện thực hành thì chúng ta cần phải phân tích, tìm hiểu sâu xa hai cái loại phiền não này. Và chúng ta cần biết một cách tổng quát. Tức là chúng ta không cần phải phân tích, tìm hiểu cái kỹ lưỡng làm gì nhiều. Chúng ta biết như vậy thôi. Không cần phải quá đi sâu phân tích chi tiết làm gì. Nhưng mà chúng ta cần phải biết một cách tổng quát như vậy. Rồi thì giống như bị nhốt kín trong một phòng giam nhỏ, dã rượi ngăn cản không cho tâm sở tốt đẹp có cơ hội tiến hành nhiệm vụ của nó. Thì làm thế nào để có thể chế ngự cái tình trạng này, đối trị với nó như thế này? Thì như là cái câu chuyện về Đại Đức Mục Kiền Liên ấy, trong cái hành thiền mà bị cái, trong rừng bị dã rượi buồn ngủ đó nhé. Ta về ta xem lại cái đoạn này xem có lúc đấy là ngài đã đắc đạo chưa hay là chưa. Mục Kiền Liên. Tâm của ngài Đại Đức Mục Kiền Liên lúc bây giờ có cứng lại, cứng động như một cục bơ đông cứng vì lạnh. Đức Phật biết đến đến Đại Đức Mục Kiền Liên hỏi: "Này Mục Kiền Liên, thầy đang dã rượi buồn ngủ, đang ngủ gục phải không?" Đại Đức Mục Kiền Liên trả lời: "Bạch Thế Tôn, đệ tử đang ngủ gục." Đức Phật nói: "Này Mục Kiền Liên, Như Lai sẽ chỉ cho thầy 8 cách để chế ngự dã rượi buồn ngủ." Thì 8 cách đó là gì? Thứ nhất là hãy đầu tiên là phải thay đổi thái độ. Thay đổi thái độ là cái quan trọng nhất. Tức là như thế nào là thay đổi thái độ? Chúng ta phải có một cái quyết định trong tâm: ta sẽ ngồi như vậy, dù cho dã rượi buồn ngủ đến nữa ta cũng không nhượng bộ. Tức là không có để cho nó rơi vào cái tình trạng ngủ. Mà làm cách gì thì sẽ chưa biết. Nhưng mà một cái thái độ dứt khoát chúng ta làm sao? Là không chấp nhận rơi vào buồn ngủ dã rượi. Cái thái độ đấy quan trọng. Rồi chúng ta sẽ tìm ra cái cách để chúng ta đối trị với nó. Làm cái gì cũng được. Như ở đây các vị được hướng dẫn, sư cho phép làm bất kỳ cái điều gì, trừ cái những cái việc làm ảnh hưởng đến người khác. Đứng lên cũng được, dụi mắt cũng được, đọc thầm kinh trong ấy được, ôn lại những cái bài rồi thì là niệm sự chết, niệm ân Đức Phật, niệm tất cả các thứ đều có thể làm được trong công việc. Miễn làm sao chúng ta không rơi vào buồn ngủ là được. Không rơi vào cái ngủ gục, ngủ ngục là thất bại. Thế thôi. Còn ta cứ thế mà, cứ ngồi lên và mở mắt ra cũng được. Làm cái gì cũng được. Tức vì lúc đấy chúng ta đang vun bồi cái gì? Hàm nhẫn, kiên nhẫn, dũng cảm. Mà những cái đó chúng ta biết đấy chính là thiền đó. Chứ không phải thiền là cứ phải nhắm mắt và niệm phòng xẹp rồi thì mới gọi là thiền. Thiền mà chúng ta hiểu cách đúng đắn và sâu sắc, sâu xa như là chúng ta được trang bị cái kiến thức đó. Tức là thiền tính chính là vun bồi các cái tâm sở tích cực để cho nó có mặt khi mà nó không có mặt, và để làm cho nó vững mạnh khi mà nó đã bắt đầu có mặt. Thế thôi. Và chúng ta sẽ đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta là có thái độ dứt khoát với cái chuyện đó đã. Vì không có thái độ đó thì các vị sẽ bị nó nhấn chìm ngay lập tức. Phải có thái độ dứt khoát. Thế thôi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có những cái phương tiện cần thiết để chúng ta làm. Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái thuốc giải độc thứ hai để chữa trị buồn ngủ là nhớ lại những cái đoạn kinh đã biết hay đã thuộc lòng trước đây và cố gắng tìm hiểu những ý nghĩa sâu xa của nó. Bây giờ chúng ta bắt đầu có cái thái độ đã. Rồi thái độ bắt đầu chúng ta sử dụng các cái biện pháp. Là có thể làm sao? Ngồi nhớ lại hôm đấy là Đức Ngài Viên Phúc giảng cho mình, không biết là 10 đại binh Nga là gồm có những gì nhỉ? Ví dụ như thế thôi đã. Các vị cố nhớ một là, hai là, rồi lại không nhớ, rồi ba là, hình như là thế này. Nhưng mà các vị cứ ngồi cứ nghĩ hoài, cứ nhớ hoài, tìm mọi cách nhớ ra thôi. Không cần phải nhớ ngay, không cần nản. Cứ nhớ được đến đâu, cứ nhớ lại cái hôm đấy, cứ dần dần. Hoặc là bất kỳ một cái đoạn kinh nào khác mà đã được nghe. Không biết là hôm đấy là nghe cái đoạn kinh về trong Tăng Trinh Bộ Kinh, Bảo Phẩm Ba Pháp nói về cái này nó như thế nào. Bắt đầu nó như thế này, xong mình không nhớ nữa, thì mình cố ngồi cứ nhớ lại, nhớ được bao nhiêu thì là nhớ được bấy nhiêu. Không quan trọng là các vị có nhớ được ra hết hoàn toàn đầy đủ hay không. Nhưng mà cái nỗ lực tinh thần các vị làm cái việc đó, nó đã chế ngự cái, nó thay thế cho cái hôn trần buồn ngủ. Quý vị hiểu cái phương pháp này chưa? Bất kỳ một cái gì lúc đó các vị hãy xoay vào cái đoạn kinh nào đó, một cái đoạn pháp nào đó, và các vị nhớ lại và các vị hình dung cái nội dung ý nghĩa của nó. Thế thôi. Cái, với cái sự nỗ lực tinh tấn đó thì nó sẽ đẩy lùi cái hôn trần bình yên. Cái thuốc giải độc thứ ba là đọc lại một số đoạn kinh đã thuộc, ví dụ như là kinh giải tâm từ này, ví dụ thế. Các vị đã được học rồi, các vị bắt đầu nhớ lõm bõm rồi thì các vị ngồi ôn lại, ôn lại. Hoặc là trong những giai đoạn mà cần thiết ấy, thì để sẵn trước mặt, lúc mà buồn ngủ quá không làm gì nổi đó, không còn cách nào khác nữa thì bắt đầu mới mở ra để làm sao học thuộc lòng, mở ra đọc xong rồi. Aham pan aham averohomi avera vân vân, cứ thế nhé. Nhưng mà không có đọc to đâu nhé, đọc khẽ. Tất nhiên là nếu mà có cái vị giám thiền ấy, thì người ta sẽ không cho phép đâu, thế mình lại phải xin phép. Nếu mà cái người đấy là trong những lúc đó thì sử dụng, hay là lúc ở nhà ấy thì có thể làm cái việc đó. Nhưng ở nhà các vị hay rơi cái đó và các vị hay bỏ cuộc sớm, thì các vị cố gắng là ngồi cho hết giờ thiền bằng cách đó nhé. Bằng cách đó thì đấy là cái cách nhé. Cái thứ ba là đọc một số đoạn kinh đã thuộc. Cái thứ tư là massage, kéo tai, kéo xoa mắt, dụi mắt rồi đấy, nhưng làm khẽ khàng thôi nhé. Cái đó làm khẽ khàng, thận trọng và chánh niệm tỉnh giác trong cái lúc đó nhé. Chúng ta làm mọi thứ được giới thiệu ở đây chỉ nhằm mọi cách là không để cho nó rơi vào cơn ngủ, có thế thôi, và chúng ta đang chiến thắng nó, thế thôi, và thế là hành thiền, chứ không phải là cứ phải ngồi nhắm mắt niệm mới gọi là hành thiền nhé. Khi chúng ta đã hiểu cái đúng đắn thì chúng ta thực hành nó rất dễ. Những người mà ta không biết ấy, là cứ cố bám vào cái kia mà người ta không có xử lý những cái phương pháp này thì cũng rất khó cho người ta. Cái thứ năm, nếu mà vẫn buồn ngủ, vẫn nặng thì có thể đứng dậy, rồi thì có thể đi rửa mặt, chánh niệm đi rửa mặt. Rồi thì các thứ khác mà vẫn có không có hiệu quả thì chúng ta mở mắt nhìn vào ánh sáng, nhìn vào ánh sáng cửa sổ, ánh sáng này nhìn. Thì thường những người giám thiền lúc đó thì tưởng các vị đang ngồi nào, chơi lười biếng các thứ, không có tập trung, thì cũng xin phép rằng là buồn ngủ quá cho nên phải mở mắt ra nhìn, thì sẽ được cái sự thông cảm hoặc là sự đồng ý chấp nhận nhé. Thì đấy là cái thứ sáu. Cái thứ bảy, nếu mà trường hợp mà không phải trong cái giờ thiền đó thì có thể đi kinh hành, tại vì trong cái giờ thiền thì hay ảnh hưởng người khác thì chúng ta tránh. Và cái thứ tám cuối cùng mà vẫn không thắng được buồn ngủ mà quá mệt mỏi thì cũng cùng là sao? Ở đây đi ngủ. Tại vì cái ngủ này không phải là do tâm nữa mà nó do cơ thể. Nó mình làm việc trước đó, nó hoạt động gì đó, nó thân thể nó quá mệt mỏi, nó không thể chịu được nữa. Làm đủ mọi cách này mà không. Nên cái trường hợp này nó hoạn hạn nghĩ xảy ra. Các cái khóa thiền các vị có phải làm cái gì đâu mà nó nặng nề, mà nặng nhọc thì căng thẳng gì đâu. Và nó nói nhé. Hoặc là cũng có thể là có cái chuyện đau đớn, đau nhức gì đó mà hôm trước nó không ngủ được thì hôm nay có thể cơ thể nó quá mệt mỏi, quá căng thẳng. Thì lúc đấy có thể xin phép thiền sư để có thể trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Nó có sự xin phép nào. Thì đấy là những cái 8 cái biện pháp đó. Nhắc lại là gồm có thứ nhất là gì? Thái độ. Cái thứ hai là nhớ lại những đoạn kinh đã thuộc. Cái thứ ba là đọc thuộc lại những cái đoạn kinh. Cái kia là nhớ và tìm hiểu ý nghĩa, còn cái này là đọc thuộc trong thầm, trong tâm đó. Cái thứ tư là trà sát, ma sát. Cái thứ năm là rửa mặt. Cái thứ sáu là nhìn vào ánh sáng. Cái thứ bảy là có thể đi kinh hành. Và cái thứ tám là đi ngủ trong chánh niệm. Nhưng mà phải có xin phép nhé, đàng hoàng chứ không. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái cuối cùng đấy mới vào cái chưa thử những phương pháp khác là dùng ngay cái phương pháp đi ngủ thì thôi rồi. Thì chả có tác dụng gì cả. Đây chúng ta đang vun bồi cơ mà. Vun bồi các loại tâm tích cực cơ mà. Mà bằng cách đi ngủ thì chúng ta đâu có vun bồi được kia. Chúng ta phải vun bồi đã. Sau khi đã hết cách rồi chúng ta hãy sử dụng những cách này nhé. Ý nói là các vị cũng không nhất thiết bắt buộc phải ngồi chịu tra tấn để làm gì. Rồi chúng ta cũng có cái sử dụng cái trí tuệ trong cái đó. Khi mà đã sử dụng tất cả các biện pháp nhé. Mà nơi trong phải có trong chánh niệm. Đó, bình mà thứ 6 là khiếp, nhược hay hèn nhát. Sự sợ hãi khiếp nhược là đạo binh ma thứ 6. Đạo binh ma sợ hãi này dễ tấn công thiền sinh hành thiền ở nơi hẻo lánh, đặc biệt là khi nỗ lực tinh tấn xuống thấp sau khi bị dã rượi buồn ngủ tấn công. Thì những cái này nó xảy ra khi mà ở chỗ những cái sợ hãi khiếp nhược là thường là nơi vắng vẻ một mình thì thường hay bị cái sợ hãi nó khởi lên. Chứ còn bình thường thì ngồi tu tập đông đúc chỗ người đèn điện sáng thì không có gì sợ hãi. Hay là các vị có sợ hãi khởi lên? Có, cũng có à? Chứ ngồi trong phòng cơ mà. Đó thì đây là nói trong thiền, chứ còn sợ ở bên ngoài thì không nói làm gì. Đây là đang lúc là sợ hãi khiếp nhược. Thế còn cái sợ vừa cái kia thì những cái sợ hãi khiếp nhược kia đang nói là sợ hãi trong hình thiền. Còn sợ hãi trong, đấy là sợ hãi từ những cái nỗi lo sợ trong cuộc sống. Thì chúng ta cần phải có trang bị một số kiến thức cần thiết để phòng tránh, chứ đừng có sợ một cách vô ích. Tại vì sợ nó không giúp được chúng ta. Sợ rắn thì không có giúp ích được chúng ta. Chúng ta phải có biện pháp để phòng. Thế thôi. Thế là có đèn, có pin, có đi thì chăm chú nhìn. Nhìn thấy từ xa thì tránh từ xa. Thế thôi. Hay là nhìn cái chạy vù. Thì đấy, chúng ta học thiền minh sát nó sẽ phải giúp được chúng ta khắc phục được những cái sợ hãi một cách vô cớ. Đây là những cái sợ hãi vô cớ. Tại vì làm sao nó không có trực tiếp uy hiếp mình, mà chỉ là cái tâm lý mình sợ hãi thôi. Và bây giờ mình phải học cách để thấy được cái tâm lý sợ hãi đó và trang bị một số các cái kiến thức và cái hiểu biết cần thiết để phòng ngừa, ví dụ thế nhé. Thì chúng ta mới, chứ không phải chúng ta cứ để cái đó nó ám ảnh chúng ta suốt cuộc đời vì những cái thứ ngớ ngẩn, nó không được đâu. Chúng ta có, không ai quyền bắt mình phải dũng cảm gì cả, nhưng mà chúng ta phải có cái hiểu biết trong đó. Thật sự đó, nó có thật sự nguy hiểm không, nó có mang lại nguy hiểm thật sự cho ta không hả? Hay là nó là chỉ một cái thói quen, cũng như thức ăn, chỉ là một thói quen, cứ trông đấy là không muốn ăn, cứ trông đấy là sợ. Thì chúng ta phải, bây giờ chúng ta học dần, chúng ta cũng nói các vị phải ngay lập tức có thể thoát khỏi cái đó. Nhưng mà các vị cũng nên có tác ý để mình học cái cách thấy cái tâm nó, và thấy cái bản chất nó, cái cuối tâm nó thật sự nó có phải vậy không, hay nó chỉ là một cái tâm. Cái chúng ta thoát khỏi mọi cái sợ hãi là do cái trí tuệ, là hiểu rằng là tất cả mọi cái nó không phải như là chúng ta tưởng tượng, không phải như chúng ta định kiến, không phải như chúng ta ảo tưởng. Cái đó là cái trí tuệ do cái minh sát nó mang lại. Và các vị mong rằng các vị phải áp dụng cái thiền minh sát này vào trong những trường hợp như vậy. Thật sự quan sát cái tâm, thật sự quan sát cái hiện tượng ấy, nó cái bản chất nó là như thế nào. Rồi thì trang bị cho mình một số các cái phương tiện, cái công cụ gì đó. Thì đó là những cái cần thiết. Và trong tất cả mọi, các vị đừng có để nó mình phát hiện ra. Bây giờ là đầu tiên là phát hiện ra vấn đề, sau đó là được giới thiệu cách xử lý, và chúng ta tập áp dụng cái đó. Thì sau này dần dần nó sẽ có kết quả, chứ không có mong ngay lập tức được đâu. Các vị không thoát khỏi cái những sợ hãi đấy ngay lập tức đâu. Sợ chuột, sợ rán, sợ giết các thứ, sợ rắn, sợ rết các thứ. Các vị không thoát được ngay, nó bị ám ảnh từ lâu rồi, thì quá lâu rồi, ám ảnh tâm lý đó. Cái đó chỉ là hiện tượng ám ảnh tâm lý đó. Và còn nhiều cái sợ hãi khác nữa, ví dụ như sợ chết, sợ đau, sợ bệnh, sợ người khác phản bội, sợ thất nghiệp, sợ không ăn việc làm, rồi sợ người ta coi thường, sợ người ta khinh rẻ, đủ thứ sợ hãi. Và cái thiền minh sát này nó phải giúp được cho chúng ta thấy được cái bản chất thật sự của những cái suy nghĩ nó xuất hiện, thấy được cái bản chất thật sự của cái hiện tượng thì nó mới có, mà cái hữu hiệu, cái lợi ích của nó nằm ở chỗ đó đó. Người có trí nó không còn sợ hãi nữa, một cách vô lý nữa nhé. Thì đây cũng là một cái đạo quân nó uy hiếp mình đó. Thì bây giờ cái việc đầu tiên là mình nhận diện ra nó đã nhé. Được hôm nay là ít nhất là nhận diện ra nó là nó có mặt, và từng xuyên là mình bị nó uy hiếp đó. Và bây giờ thử nghe xem là cái phương pháp thực sự nó là gì, đối trị với nó là gì. Thì cái việc dũng cảm và tinh tấn sẽ đập tan cái sợ hãi. Dũng cảm tinh tấn thì mọi cái sự hiểu biết rõ ràng về giáo pháp nhờ ở sự tinh tấn chánh niệm chánh định thì diệt được sự sợ hãi. Tức là muốn diệt được sợ hãi thì chúng ta phải có cái sự dũng cảm tinh tấn đã đành. Cái đó thì vun bồi bằng nhiều cách khác nhau, sau này có những điều kiện thì sẽ lại phải đi vào dũng cảm. Cái đó thì những cái yếu tố nào lại giúp cho phát triển dũng cảm chúng ta sẽ học kỹ, trong bây giờ chúng ta không có đủ thời gian để điều kiện để mà học, không để biết thì không đủ, lại phải thực hành. Nhưng mà chúng ta có nhiều công cụ, nhiều phương tiện, nhiều cái cách thức lắm, được trong cái giáo pháp Đức Phật nó rất là phong phú và nó rất thâm sâu, và nó đáp ứng chỉ ra rất nhiều cái mặt trong cái đời sống tâm linh của chúng ta có thể vun bồi, có thể. Thì ở đây có cái dũng cảm tinh tấn thì đã đành, cái thứ hai là cái sự trí tuệ, cái hiểu biết rõ ràng ấy. Hiểu biết rõ ràng về giáo pháp ấy. Mà muốn có hiểu biết rõ ràng thì chúng ta phải có làm sao? Tinh tấn, có chánh niệm, có tỉnh giác, có chánh định. Thì cái đó nó giúp cho trí tuệ phát triển. Và khi có trí tuệ thì chúng ta sẽ không bị cái những cái nỗi sợ hãi này nó uy hiếp nữa, mà nó là sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta khi có sự. Vì cái hiểu biết giáo pháp nó quan trọng. Ví dụ như các vị biết chắc chắn là cái thân này đó là sắc pháp, hoặc là cuộc sống là cái nó gọi là ta ấy, nó là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Ta nghe mãi rồi gật đầu biết rồi, nhưng mà vẫn cứ nghĩ là ta, cho nên mới sợ con rắn nó làm hại ta chứ. Bây giờ không thấy là ta đấy thì lấy đâu con rắn nó làm hại ta được, đúng không? Thì cái hiểu biết về giáo pháp ấy, chính ra thì nó cần phải có thời gian nó thâm sâu, chứ bây giờ vẫn là cái văn tuệ nghe thì đồng ý gật gù, nhưng mà trông thì rắn vẫn cứ sợ. Thì đó là cái mà chúng ta mà không phải chỉ riêng các vị đó, các vị rắn thì còn các vị khác là sợ những thứ khác, nhiều thứ sợ khác lắm. Có người thì sợ sư mắng sư la, cứ trông cái sư đó thấy hãi. Có nhiều cái sợ vô lý lắm, mà phải có cái giáo pháp vào đó, nó hiểu biết giáo pháp thì nó sẽ. Và bây giờ chúng ta vẫn được giới thiệu, chúng ta đồng ý nó vẫn là văn tuệ, nó chưa có ích lợi nhiều lắm, nhưng mà dù sao thì các vị cũng bắt đầu bước vào cái chân vật thực hành, và hy vọng nó sẽ có mang lại kết quả sau này nhé. Đừng có mong ngay kết quả. Thì có đức tin, cái thứ ba là có cái sự đức tin và thực hành ấy, thì lúc đó có cái đức tin và cái lời Phật dạy đó, là cái lợi ích của thiền minh sát này nó mang lại cho ta lợi ích gì đó. Mà có đức tin và thực hành giáo pháp thì nó sẽ trở thành linh dược để chữa cái bệnh sợ hãi này. Chữa bệnh sợ hãi này gồm có, thứ nhất là có phải cần có dũng cảm tinh tấn, hoặc là cái thứ hai là cần phải có cái sự chánh niệm tinh tấn tỉnh giác để có thể hiểu thấu hiểu được giáo pháp. Và cái thứ ba là có cái đức tin và cái sự thực hành để có thể thành tựu được những cái đó. Thì những cái đó sẽ là cái linh dược để giúp chúng ta chữa được cái sợ hãi, cái bệnh sợ hãi nhé. Thì có ba loại thực hành. Như chúng ta biết ấy, thực hành gì? Giới, thực hành định, thực hành gì? Tuệ, giới, định, tuệ. Thì thực hành giới thì có một cái giúp chúng ta tránh được những cái sợ hãi do những cái phản ứng của những chúng sinh khác uy hiếp chúng ta nhé. Chúng ta có cái giữ gìn giới thì chắc chắn, và chắc chắn chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp. Giữ giới đó, giữ giới thì tương lai tốt đẹp, thậm chí là sinh thiên, hoặc là nếu trong người làm người thì có những cái hoàn cảnh nó thuận lợi tốt đẹp hơn, càng ngày càng tốt đẹp. Cái thực hành định đó, như hôm trước nói là diệt trừ cái loại phiền não, là làm cho làm sao cái tâm lo âu sầu muộn chứng lại về phiền não về tâm đó, là do định nó sẽ khắc phục. Và cái thực hành tuệ, tức là cái thiền minh sát đó, thì giúp chúng ta có trí tuệ để diệt trừ cái gì? Cái phiền não, cái loại phiền não ngủ ngầm. Và nó dẫn ta đến niết bàn, là nơi chấm dứt hoàn toàn mọi sự khổ đau sinh tử. Thì cái thực hành giáo pháp là thực sự lo cho chính mình, bảo vệ mình và có được một người bạn tuyệt hảo. Cái thực hành chính chánh pháp ấy, thực sự là một cái... là cái thực sự là có thể lo cho mình, có bảo vệ cho chính mình. Và như cái câu trong cái kinh, mà trong cái quyển Vun Bồi Chánh Niệm mà đưa cho các vị buổi chiều nay đó, đằng sau có câu đó: muốn bảo vệ chính mình thì tứ niệm xứ cần phải được thực hành, muốn bảo vệ người khác thì tứ niệm xứ cần phải thực hành đó. Thì các vị nhớ những cái lời Đức Phật dạy đó, đảm bảo đặt niềm tin trọn vẹn vào những lời Đức Phật dạy và thực hành cái điều đó, đảm bảo các vị sẽ thoát khỏi cái sự lo âu sợ hãi kiếp đạo nhé. chúng ta phải đặt niềm tin rồi chúng ta thực tập đã, rồi sau đó sẽ thấy kết quả. Chứ còn không có thực tập, không có tin, không có thực tập đó, thì mãi mãi chúng ta cũng cứ loay hoay về mặt lý thuyết vậy thôi, tìm cách xử lý nhưng không ăn thua, phải bằng thực hành. Cái đạo binh mà thứ bảy là hoài nghi. Cái dã rượi buồn ngủ là lý do khiến cho thiền sinh nghi ngờ cái khả năng của mình. Cái dã rượi buồn ngủ nó làm cho mình kém cái tin tưởng của mình, nghĩ là mình không làm được đâu, khó lắm, bao giờ mới làm được cái điều này. Dã rượi buồn ngủ nó hay làm cho mình suy nghĩ như vậy, tại vì nó co rút, nó lười biếng, nó chán, nó làm đủ mọi thứ. Cái đấy nó nguy hiểm. Nên là đó là cái lý do mà khiến cho thiền sinh nghi ngờ khả năng mình. Thì cái nghi ngờ này là cái đạo binh ma đáng sợ. Và khi đó thì thiền sinh bắt đầu buông thả trên cái việc hành thiền của mình. Buông thả tức là không có cố gắng nỗ lực tinh tấn nữa. Được sao thì được vậy, không có, chỉ mong làm sao cho hết giờ, hết ngày rồi về. Thì thiền sinh bắt đầu buông thả trên cái việc hành thiền của mình. Và thiền sinh bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Nghi ngờ cái kiểu, đầu tiên là nghi ngờ khả năng của mình. Mình không làm được đâu, không thích hợp với mình, rồi thì là nó không phù hợp với mình, vân vân. Nghi ngờ chính bản thân mình. Và cái sự băn khoăn suy nghĩ này không giúp cho chúng ta tiến bộ mà làm cho cái hoài nghi nó tăng lên. Đầu tiên là nghi ngờ chính mình, tiếp đó là nghi ngờ cái phương pháp hành thiền này. Không cho rằng nó không có, chưa chắc là đúng, chưa chắc đã mang lại hiệu quả, chưa chắc đã tốt, có thể là tốt với người này cũng tốt với mình, thế này là đủ rồi, vân vân. Rồi thì hoài nghi có thể bành trướng rộng lên và trở thành hoài nghi chính cả thiền sư nữa. Không biết cái vị này nói vậy nhưng mà cái vị đó có làm được như vậy không, có đúng như vậy không, có xứng đáng để mình nghe hay không, nên đặt niềm tin vào cái sự lời nói của vị ấy không. Thế bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ phương pháp và nghi ngờ thiền sư. Cho nên là nghi ngờ mà cũng không biết là ông này có đủ khả năng để am tường tình trạng của mình không, có thể giúp đỡ được cho mình không, vân vân. Thì dĩ nhiên đây là một cái trường hợp đặc biệt và cần có những sự chỉ dẫn mới. Và trong lúc trình pháp, những cái điều trình bày của thiền sinh chỉ do cái tưởng tượng mà ra, để mọi khía cạnh có thể lý giải, không thể hiểu được trong việc hành thiền trở nên đáng ngờ vực. Thì cái đạo binh ma thứ bảy này là cái chữ vichikicca, nó có nghĩa rộng hơn là chỉ là hoài nghi, mà nó là cái trạng thái của một cái tâm mệt mỏi. Nghĩa rộng của nó là cái tâm mệt mỏi do không có hiểu biết trọn vẹn, do không có hiểu biết trọn vẹn, không thấu đáo, mà chỉ có bằng các suy diễn, một cái suy diễn, sự phỏng đoán, sự tưởng tượng của chúng ta nhé. Cái nghi ngờ nó không phải là cái, mà do cái sự không hiểu biết, do trí tuệ không có. Một trong cái biểu, trong cái hai cái, trong 12 cái tâm bất thiện ấy, thì có hai cái tâm do si đó, căn gốc si là gì? Tương ứng với phóng dật và tương ứng với hoài nghi là do si. Hoài nghi là do si. Người nào có hoài nghi về bản thân, về phương pháp, về thiền sư, về phương pháp, về Đức Phật ấy, hoàn toàn là do si mê, cái mức độ trí tuệ nó đang ở rất ở mức thấp, cần phải vun bồi bồi dưỡng, chứ không thì nó sẽ, mà cái si đó thì nó sẽ, nó là gốc rễ của cả tham và sân nữa. Nó gốc rễ, nó nằm ở trong cả tham và sân. Có tham là do si, và có sân cũng là do si. Và cái si thì hoàn toàn có thể đứng độc lập, không cần có tham và sân, vẫn có thể đứng độc lập. Cái si nó là một cái cội rễ nguy hiểm vô cùng. Ai chứng ngộ được đó, chứng minh được, giác ngộ được là đoạn tận cái si này đó, là chấm dứt vô minh đó, là chấm dứt cái si này đó, thì lúc đó mới thật sự là, và lúc đó là chỉ có làm ra ở mức A-la-hán. Cho nên các cái bậc thánh đó, vẫn còn ở cái mức vô minh, ở những cái mức độ khác nhau nhé. Chỉ có ở mức độ A-la-hán mới chấm dứt. Cho nên chúng ta cũng không có gì, không có ngạc nhiên xúc động nhiều lắm khi thấy mình hẳn còn ngu, và thấy thậm chí thầy của mình vẫn ngu. Nhưng mà phán xét về thầy thì phải thận trọng, nhiều khi mình không biết hết được, phải sợ đó. Nó có những cái sự là tạo cái nghiệp nó bất thiện, thì chúng ta tốt nhất là không phán xét nhé. Để chúng ta thì chúng ta cứ tránh đi đã, chưa biết thật hư như thế nào. Nếu mà các vị không thấy thích hợp thì các vị hoàn toàn có thể tìm bất kỳ một cái vị thầy nào khác. Không có ai bắt các vị phải theo một vị thầy nào hết. Nhé, các vị hãy tự mình quyết định cái đó nhé, và bền tìm cách mà xem xét kỹ lưỡng những chuyện đó nhé. Không có bắt các vị, không ai bắt các vị, và cũng không nên. Nếu mà một vị dù có giỏi mấy nhưng mà không có đủ cái duyên á thì chúng ta cũng không có thể học được đâu. Có những nhiều trường hợp đó, Đức Phật là chỉ cho Mộc Kiền Liên hoặc Xá Lợi Phất ra để độ cho những người đó, tại vì những người đó có duyên với cái vị này, có duyên dễ dàng chứ không phải ai cũng có thể giúp được nhau đâu, mặc dù là có thể tốt có thể giỏi nhé. Chúng ta các vị cứ thoải mái tìm ra cái vị thầy của mình, nhưng phải nên tìm ra vị thầy để người ta đi cùng mình, mà không dễ là người thầy chấp nhận mình đâu. Mình có thể chọn người ta làm thầy nhưng người thầy chưa chắc đã chọn mình làm học trò. Cái điều đấy mới là khi nào thầy chọn trò ấy thì lúc đó mới là quan trọng, chứ trò mà chọn thầy chưa con cũng chưa mang lại cái thật sự có đúng là ấy không. Khi nào thầy biết là đây là học trò của mình, có thể dồn tâm trí sức lực mà có thể giảng dạy giúp cho người ta được, thì lúc đó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều thuận lợi và nó có sự phù hợp. Tại vì cái mức độ của người thầy thì bao giờ phải hơn người học trò, và người thầy thì biết rõ hơn cái căn cơ tính cách của mình với người học trò có phù hợp với nhau đến mức nào mà có khả năng đến mức nào. Thế còn mình thì có quyền đi chọn thầy thì đúng rồi, nhưng mà thầy cũng có quyền chọn trò chứ không phải cứ ai đến gọi sư phụ, gọi mình xưng đệ tử mà là thành đâu, đúng không nhé. Chúng ta cũng phải hiểu cái điều đó, để trong cái quá trình tìm thầy đó thì hết sức thận trọng. Và người thầy sẽ tìm cách, có nhiều cách để thử thách mình lắm mà mình không hề biết, cái chuyện đó thì phải có một kiên nhẫn, kiên trì và có cái tác ý. Cái câu là có đi thì sẽ có đến, tất nhiên nó khó khăn không dễ đâu, nhưng mà chúng ta phải có tác ý tìm kiếm cái đó, và chúng ta cố gắng tìm cho mình cái vị thầy để mình có thể học hỏi nương tựa vào đó. Nhưng mà học hỏi một cách là có trí tuệ, chứ không phải là cứ nhắm mắt mà nghe 100% ngay, mà nghe mà phải để làm sao suy xét thực hành, chứ không phải nghe chỉ để mà chấp thủ vào những cái lời dạy đó nhé. Không phải chấp thủ vào những lời dạy. Thì đó là do cái sự hiểu biết không trọn vẹn, không thấu đáo, chỉ thiếu bằng cớ và chỉ phỏng đoán. Một thiền sinh bị giã rượi buồn ngủ chế ngự thì không thể chú tâm liên tục vào đề mục, như vậy là không có cái điều kiện và trí tuệ phát triển. Nếu thiền sinh này chịu khó chánh niệm thì có thể biết được danh sắc một cách trực tiếp và thấy rõ chúng liên hệ nhân quả. Nếu không chịu chánh niệm quan sát thì sẽ mờ tối trước danh sắc, và thiền sinh vẫn chưa hiểu được những gì mà mình chưa từng thấy trước đây. Khi đó thì thiền sinh thiếu chánh niệm, suy tư và lý luận rằng ta phân vân không biết cái gì hợp thành danh sắc có liên hệ với nhau như thế nào. Lúc trình pháp, thiền sinh chỉ bày tỏ kinh nghiệm của mình dựa trên những hiểu biết nông cạn, non nớt, trộn lẫn với tưởng tượng. Và khi tâm không quán thấu được chân lý cho nên dao động phát sinh, sau đó là hoang mang, bối rối, do dự kéo đến. Và một khía cạnh khác, đó là cái sự suy nghĩ lý luận quá nhiều, nó sinh ra mệt mỏi, kiệt quệ, lý luận trong đầu nó cứ chạy hết chuyện nọ sang chuyện kia, nó lý luận. Nhiều người lý luận ghê lắm, kinh lắm, nghe ngồi cạnh một lúc rồi cứ bảo này quan sát cái tâm nó đang, nó nói đang lý luận vân vân, xong một lúc lại quay sang hỏi lại, bắt đầu lý luận sao lại như này, sao lại thế kia, nó cứ bị cái đó nó cái tư duy, cái lý luận nó quá nhiều, mình không biết cách. Nó phải dần dần biết cách là cắt nó đi trong những trường hợp cần thiết nhé. Chúng ta không cắt được hoàn toàn đâu, tại vì cái hoạt động của tâm nó phải như vậy, nó luôn luôn hoạt động, và nó là cái cần thiết nữa. Nếu không có cái tâm suy xét tư duy đó thì chúng ta cũng không có thể học được cái gì đâu. Nhưng mà ở mức độ nào, với những vấn đề gì mới là quan trọng nhé. Vấn đề gì cần quan tâm, có những vấn đề tuyệt đối không nên quan tâm, nó chỉ làm cho vỡ đầu, nhức đầu. Như cái chuyện như là con gà quả trứng như hôm trước tôi nói là thuộc những loại vấn đề như vậy, đừng có mất thời gian vào những cái thứ đấy, là gì ví dụ thôi, còn nhiều thứ khác chúng ta cũng không nên mất thời gian vào những cái thứ. Biết cứ lăn tăn, biết cái ông mà đi mà làm tử hình, nhưng không biết là người kiếp tới người ta sống người ta sẽ rơi vào cảnh ngộ gì nhỉ, cứ những cái câu chuyện này cứ ăn khoan thì bảo nhưng mà chuyện đấy có thật thế thưa thầy ạ, con phải cần biết, cứ biết cái thứ đó, người ta biết nguyên tắc nguyên lý rồi, nếu mà đã gieo nhân xấu thì quả xấu, ví dụ thế, hoặc là thậm chí biết là nếu mà ấy thì, thế còn cứ biết chắc chắn hay không mà cứ muốn học có câu hỏi đó thì chỉ có cách hỏi Phật thôi, mà Phật bây giờ thì không có, nên chúng ta chỉ có thực hành thì giải thoát ta trước đi đã, rồi thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ có những câu trả lời cho những việc đấy nếu có cơ hội, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả. Không có liên quan trực tiếp đến cái cuộc sống của chúng ta và cái tu tập của chúng ta. Chúng ta nên từ bỏ những câu đó nhé, đừng có sa đà vào những loại câu hỏi. Khi cái sự non kém về nội quán hay minh sát á, non kém ấy, thì nó ngăn chặn thiền sinh có một cái vị thế ổn định vững tin, tâm thiền sinh chạy lung tung, vô số cái hướng đi, vô số cái khả năng, vô số cái điều có thể làm, muốn làm, biết muốn làm cái nọ sao làm cái kia, đầu óc lưng nga lưng ngơ, nhìn cái nọ, nhìn trời nhìn đất, suy nghĩ cái gì cái kia, chúng ta lung tung cứ lộn xà lộn xộn, cứ cái gì nó nhìn nhìn ngó ngó, nó muốn tìm hiểu, nó muốn xem xét, nó cứ cái nọ mỗi thứ một tí mỗi thứ một tí. Những người đấy thực sự là những người bị bệnh đó, người bị bệnh đó. Bệnh về tâm, đa phần thì tất cả chúng ta ai bị ở mức độ khác nhau thôi nhé, chứ không phải là ai hơn ai cả, ở cái mức độ khác nhau và ở những góc độ khác nhau đều có những cái thể hiện như vậy. Rồi thì thiền sinh có thể nhớ lại những cái mà đã được nghe trước đây, rồi thì áp dụng mỗi nơi một tí những thứ mình nghe mình biết được đó, cái người ta nói chỗ này, người ta nói chỗ kia, cứ thế nó cứ hiện ra, nó cứ đầy đầu trong đầu những cái thứ đó. Thì thiền sinh thì lúc đó là rơi vào cái tình trạng như là trong cái nồi cắm heo đủ mọi thứ tạp nham, và chìm vào trong đó đủ thứ, người này nói thế này, người ta nói là ông này bảo là hình như thế nọ, hình như thế kia, cứ những thứ gì nó cứ hiện đủ thứ lăng nhăng nhít nhít trong đầu mình, như cái nồi người heo, nồi cắm heo đủ thứ lăng nhăng trong đó. Và chúng ta phải quay về cái pháp thực hành của chúng ta, tìm cách cắt đi, cắt bằng cách là chuyển sang cái đối tượng khác, chấm dứt nó đi, hít thở mạnh mẽ nhiều lần vào rồi quay vào cái phòng xẹp, ví dụ thế nhé, tạm thời cắt nó đi chứ không thì để lâu nó phải trở ngại lớn. Thì nguyên nhân gần của nó là do hoài nghi và thiếu chú tâm chính đáng, và tâm không điều khiển thích hợp để làm tròn nhiệm vụ khám phá chân lý. Thì phương pháp hữu hiệu và trực tiếp nhất để điều trị hoài nghi đó là có sự chú tâm thích đáng. Chúng ta hãy chú tâm vào những cái thân thọ tâm pháp nhé, quay lại cái đó, chú tâm vào đó để dần dần khắc phục cái sự hoài nghi nhé, để cái sự hiểu biết. Thì đấy là cái về cái đạo binh về cái tính nghi ngờ. Cái nghi ngờ ở đây có nghĩa rộng thêm nữa, không nữa là nó nghi ngờ về có 5 cái loại hoài nghi khiến cho tâm trở thành gai góc. Thứ nhất là nghi ngờ Phật. Đa phần mọi người không biết Phật là ai, Phật có những ân đức gì, phẩm tính gì, sinh ra có những cái thời tiền quá khứ khi mà là Bồ Tát đã trải qua những cái sự vun bồi các ba la mật như thế nào, không có hiểu biết thế nào cả. Cho nên là khao thao không có sự tin tưởng và hoài nghi về những cái về những ân đức và cái phẩm chất của Đức Phật, không có một tí nào hết. Nên việc của các vị, nếu vị muốn tiếp tục củng cố cái niềm tin và đối trị được với cái pháp nghi ngờ này, các vị nên tìm hiểu về đời sống cuộc đời của Đức Phật nhé. Có nhiều rất nhiều quyển sách rất là quý giá để chúng ta tìm hiểu. Chúng ta dành thời gian cho việc ấy, đừng để phí thời gian vào những cái việc khác nhiều quá. Rồi thì chúng ta nghi ngờ pháp, tức là nghi ngờ thứ nhất là nghi ngờ Phật là vị thầy vô thượng chỉ chúng ta con đường giải thoát. Nghi ngờ pháp thứ hai là con đường thoát khổ, không biết là có đúng nó giúp chúng ta thoát được khổ hay không. Chúng ta mới tập có 5-3 ngày, thậm chí có người tập 1 năm, 2 năm, thậm chí có người tập 3 năm, 5 năm, 10 năm. Rồi thì không thấy kết quả, rồi thì lại quay ra nghi ngờ. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Vì có thể là người ta sao? Tu tập sai. Rồi người ta không biết. Nghi ngờ pháp, rồi nghi ngờ tăng. Tức là không biết là còn tồn tại là trong các cái những cái vị chư tăng này, không biết có thật sự là cũng việc những cái vị giảng như vậy thì đã đành, nhưng mà trong số đó có cái vị đó có đem lại cái có các lợi ích gì thật sự không, thì làm sao mình biết được, thì mình cứ nghi ngờ, mình cứ hoài nghi vậy thôi. Rồi sao nữa, rồi nghi ngờ về cái giới luật và cách hành thiền của mình nhé. Giới luật có cần thiết hay không, tại sao phải làm cái đó, tại sao phải giữ mấy cái thứ đó làm gì, sao phải chi tiết tỉ mỉ thế, những cái nhỏ nhặt thế có thể bỏ qua, miễn là cái tâm mình thế này, miễn là cái tâm mình thế kia. Không phải, chúng ta cần phải có thời gian để nghiên cứu kỹ hơn. Thì nghi ngờ thiền sinh thì có bao gồm cả thiền sư, thì đấy là đã nói rồi. Thì chúng ta dù sao thì chúng ta biết là nó cái đạo binh nó như vậy, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là cái sự hiểu biết trí tuệ là cái thần dược để điều trị cái hoài nghi này, cho nên là sẽ một trong những loại hiểu biết quan trọng là nhận được sự chỉ dẫn thích đáng. Chỉ dẫn thích đáng có ở những người thích đáng, người thích hợp, người ta sẽ giúp cho mình vượt qua được phần nào ban đầu và tự mình thực hành tu tập để chúng ta tự mình vượt được qua. Nhưng sẽ có người chỉ dẫn cho các quý vị, nếu các vị thật sự cầu thị muốn vượt qua cái hoài nghi mà nữa. Chứ còn cứ đến bảo cứ khăng khăng một mực ấy, thì không có cách nào người ta giúp mình cả nhé. Cầu thị của con thật sự con thấy rằng là con hoài nghi cái này, con không tin cái kia, con thấy thế nọ thấy cái kia, rồi thì nhận được sự chỉ dẫn thì cố gắng thực hành theo lời chỉ dẫn để xem nó sao đã nhé. Chứ còn cứ bám vào cái tư tưởng suy nghĩ trong đầu mình thì sẽ mình không bao giờ thoát được. Thì đấy là liên quan đến cái hoài nghi. Bài giảng hôm nay nó dài một chút, chúng ta còn cái buổi cuối cùng chúng ta cố gắng. Thì đấy là cái đạo binh ma thứ 7 là hoài nghi. Đạo binh ma thứ 8, đạo binh ma thứ 8 là kiêu mạn và vô ơn. Thì khi chinh phục được hoài nghi thì thiền minh sát bắt đầu, thiền sinh bắt đầu hiểu được một vài khía cạnh. Khi chinh phục được huân trầm thụy biên hoài nghi thì bắt đầu chúng ta có sự tiến bộ trong cái thiền minh sát của chúng ta, và chúng ta bắt đầu hiểu được vài cái khía cạnh của cái giáo pháp. Và bất hạnh thay thì đạo binh ma thứ 8 chờ sẵn dưới cái hình thức kiêu mạn và vô ơn nằm phủ phục ngay đây. Kiêu mạn khởi sinh khi thiền sinh bắt đầu cảm nhận được an lạc, thư thái, khinh khoái, những lợi lạc khác trong hành thiền. Và đến đây thiền sinh phân vân không biết thầy mình có đạt được những thành quả kỳ diệu như mình chưa, không biết các thiền sinh khác có hành thiền tích cực như mình không, có bằng mình được không. Thì cái nào cái này thì chắc là các vị sẽ nói trước vậy thôi, chứ các vị chưa đến cái đoạn này, các vị mới bắt đầu đến chưa có này thì cũng chỉ có nhắc trước là các vị nó sẽ có thể có gặp những trường hợp đó nhé. Sau này chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ quay lại cái trường hợp này. Thì cái kiêu mạn này phần lớn xảy ra khi thiền sinh ở vào giai đoạn thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, khi cái tuệ sanh diệt, thấy được sự sanh diệt lúc đó một cách rõ ràng ấy, là bắt đầu lúc đó nó khởi sinh, lúc đó nó sẽ khởi sinh cái vô ơn ngã mạn kiêu mạn này nhé. Thì ở đó nó sẽ phát sinh cái sự thô cứng, ngưng động của tâm. Tâm của thiền sinh sẽ căng phồng cứng nhắc như con chăn vừa nuốt một cái vật, con vật lớn. Nạn nhân của kiêu mạn này thì có cái đầu rất to, cái cổ rất cứng, nên khó cúi đầu thi lễ người nào. Thì đó là cái trường hợp này cũng không thiếu đâu. Rồi thì người đó sẽ quên ơn người đã giúp đỡ mình, quên ơn người đó. Tất cả chúng ta đều có ân nhân trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, trong thiền tập, trong giáo pháp cũng vậy. Như ân nhân của chúng ta như thầy bé, như cha mẹ, rồi thì là những người thân của mình đó, nuôi nấng dạy dỗ, những người thầy dạy dỗ trong việc học hành của chúng ta đó, thầy giáo dạy kiến thức cho chúng ta, rồi bạn bè giúp ta trong lúc khó khăn. Rồi đó là những cái món nợ mà chúng ta đã có được từ những vị ân nhân này, chúng ta cần phải ghi nhớ cái đó và luôn khiêm nhường, biết ơn, cố gắng tìm cơ hội để giúp đỡ. Các bậc ân nhân là cái vũ khí lợi hại để chiến thắng cái đạo binh ma kiêu ngạo này. Thì đó là cái cách mà chúng ta bày tỏ ghi nhận cái sự biết ơn và bày tỏ cái biết ơn mà chống cái đạo binh ma kiêu mạn bằng cách làm sao giúp cho các cái tìm cơ hội giúp đỡ các cái bậc ân nhân của mình. Thì là cái kẻ vô ơn này thì rất nhiều, dễ tìm trong đời sống, trong cuộc sống là nhiều đó. Nhiều loại người nó đông nhiều, thường xuyên chúng ta gặp phải. Chúng ta thường xuyên giúp người khác, người khác vô ơn, vô nghĩa với mình là cái chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta hiểu đấy, đừng có để hiểu cái sự thật như vậy, chứ không phải hiểu để mà trách móc, để mà chuốc giận, oán hận vào thân mình làm gì. Hiểu để làm sao? Để thấy rằng đó là một cái thực tế mà chúng ta không có thay đổi được, và chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ chấp nhận theo nghĩa là không làm mình khổ sở phiền não về cái đó, chứ không phải chấp nhận là mình cũng lại như vậy vô hơn, không phải. Thì kể cả các cái vị sư thì cũng vậy, kêu mạng rồi cảm thấy nổi tiếng, được mọi người biết mình qua cái sự nỗ lực của mình, cũng là quên mất rồi thì quên thầy tế độ của mình, thầy giáo thọ của mình, quên những cái bậc thí chủ đã giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn, vân vân. Đó là những cái đó. Thì đó là những cái liên quan đến cái đạo Minh Ma thứ 8. Thì một trong cách đền ơn và nhớ ơn cao quý là tích cực hành thiền. Cái người đền ơn là người nhớ đến những việc làm tốt đẹp mà ân nhân mình đã làm cho mình và cố gắng đền ơn khi có cơ hội. Tôi thì chúng ta có được cái đức tính của hai hạng người hiếm hoi trên và chiến thắng vẻ vang cái đạo binh thứ 8 bằng cách là tích cực hành thiền, đem lại lợi ích cho chính mình, đồng thời cũng là giúp đỡ cho người khác. Đó là cách trả ơn tốt nhất bằng cách hành thiền. Nên trong cái trường hợp mà trong cái gia đình họ hàng mình á, nhiều khi mình cũng nặng nề quá về cách người ta có ân huệ với mình á, bây giờ người ta đi vào con đường sai trái, không biết làm cách nào để có thể giúp người ta. Nhiều khi mình áp đặt quá cái mong muốn của mình, cái cách thức suy nghĩ, cái hành động, cái hoàn cảnh của mình cho người ta là nhiều khi cũng không có tác dụng nhé. Sư khuyên là mọi người hãy làm mọi cách giúp cho mình thoát ra đã trước, và bằng cách đó sẽ giúp được người ta, chứ đừng có trực tiếp vội đi tìm cách thay đổi cái tư duy, suy nghĩ, rồi các cái thói quen, cái cuộc sống của người ta. Nhất là trong cái gia đình của mình, có người này người nọ, đừng có vội cố gắng áp đặt cái hiểu biết, suy nghĩ của mình, bắt người ta theo cái ý muốn của mình. Thì đấy, cái cách đó cũng là một cách biểu hiện của lòng biết ơn của mình, nhưng nó không có hiệu quả. Mà cái hiệu quả tốt nhất là thực hành thiền một cách đúng đắn và thấy được giáo pháp và có được cái lợi ích trong đó, và có cái tâm mát mẻ, có từ bi hỷ xả trí tuệ đầy đủ, và tự khắc là những cái kia nó sẽ, lúc đó lời nói của mình chỉ còn nhẹ nhàng ấy, người ta cũng đã nghe theo. Còn bây giờ dù mình cố gắng mãi, nỗ lực mãi, dùng mọi cách, thậm chí gây căng thẳng, gây xung khắc hay mâu thuẫn, đều là không tốt cả, đều có tác động ngược cả lại. Nên chúng ta hãy chú ý cái cách thực hành như thế nào. Còn ý định thì tốt, đẹp, tốt, đúng đắn rồi, không có gì để nói. Nhưng cái cách thức, phương tiện như thế nào chúng ta phải chú ý thêm nhé. Cái đó là cái lời khuyên dành cho các quý vị. Cái đạo Binh Ma thứ 9 là danh lợi. Thì khi thực hành thâm sâu thì tác phong, cách xử sự của quý vị sẽ được cải thiện, và quý vị trở nên khả kính và khuôn mẫu, và quý vị có thể bắt đầu chia sẻ giáo pháp với người khác, hay kinh nghiệm giáo pháp của bạn sẽ hiển lộ ra ngoài. Chẳng hạn bạn sẽ trình bày giáo pháp một cách rõ ràng, mọi người có thể lòng tin sâu xa nơi bạn, rồi thì lợi lộc quà tặng sẽ đến với bạn thật nhiều. Người ta có thể đồn rằng bạn đã thế này thế nọ, đắc đạo thế kia, vân vân. Những cái đó là cái lúc mà đạo Binh Ma thứ 9 dễ dàng quánh gục như cái vị này. Thì những cái lời tán dương và kỳ chỉ kính trọng của mọi người đối với quý vị sẽ in sâu vào tâm của quý vị. Các quý vị có thể bắt đầu tìm cách nhận được quà lợi lộc nhiều hơn, chỗ này chỗ nọ vân vân. Nên cái bắt đầu có những cái thể hiện của cái trong cái gọi là cái sự tà mạn, tức là sinh sống bởi cái lợi ích mà thâu lượng một cái không chính đáng. Có thể mà quý vị cũng mong muốn thật sự là chia sẻ cho người khác những cái thành quả mà mình đã gặt hái được trong lúc hành thiền. Nhưng sự phục vụ vị tha này bị lấn át bởi tự kiêu và lòng mong muốn được đền bù xứng đáng những gì mình bỏ ra. Cho nên là cái mặt trận của đầu tiên của cái đạo binh thứ 9 này chính là cái lợi lộc vật chất, quà tặng, lễ vật từ những tín đồ, đệ tử của mình. Rồi thì mặt trận thứ hai là những cái lời tán dương, cái lòng kính trọng của Phật tử. Và cái thứ ba là cái danh tiếng, tiếng tốt. Ba cái đó sẽ phải chú ý. Thì cái đây cũng là nhắc trước để cho ấy thôi, chứ các vị chưa, sẽ sau này nó sẽ đụng chạm các vị, nếu các vị có thành tựu được một chút, những cái nếm được hương vị giáo pháp, và các vị có cái mong muốn chia sẻ giáo pháp và gặt hái được những thành công ban đầu, thì các vị sẽ, nhưng mà chúng ta cũng giới thiệu qua như vậy thì các vị biết, chứ không đi sâu vào ngay. Thì đó là cái đạo quân thứ 9. Đạo quân thứ 10 là khen mình chê người. Thì nó cũng tất cả chúng ta ít hay nhiều thì đều ý thức được cái sự đau khổ ít hay nhiều, sâu sắc hay không sâu sắc, nông cạn, nhưng mà ai cũng thấy được rằng là có cái sự đau khổ có mặt trên đời. Và đau khổ biểu hiện trong lúc sinh, lúc sống và lúc chết. Khổ đau và phiền não trong cuộc sống khiến ta có ý định muốn chấm dứt khổ đau. Chính vì thế mà chúng ta ngồi đây là cũng làm, tại vì cũng muốn tìm một cái cách nào đó để chấm dứt những khổ đau phiền não mà chúng thường xuyên có mặt trong cuộc sống của chúng ta, và muốn có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Cái mong muốn đó là cái điều tự nhiên của tất cả mọi người. Đó là ý muốn, là đức tin, và cũng do ý muốn và đức tin này là thúc đẩy nên các vị mới chịu khó đọc những lời giảng dạy này, nghe lắng nghe này, bỏ thời gian ngồi đây, sống trong hoàn cảnh rất là tối thiểu. Rồi thì là chịu đựng những cái khó khăn, những cái đau đớn, đau nhức thân thể, tất cả những cái thứ đó là vì các vị cũng làm sao mong cầu tìm kiếm được một cái con đường đúng đắn nào đó để có thể sống được một cách an ổn, hạnh phúc, đúng không? Chứ không phải vô cớ các vị đến đây để ngồi đây để hành xác làm cái gì cả. Và với cái hy vọng là tìm ra một con đường. Thì trong lúc hành thiền, mục đích chính yếu và cao quý của chúng ta có thể bị phá hoại bởi những hiệu quả phụ của việc hành thiền. Chúng ta đã nói đến những tác động tai hại của lợi lộc, kính trọng, danh tiếng, và song song với chúng còn có hai loại phiền não lợi hại khác, đó là khen mình và chê người. Đó là đạo binh ma thứ 10, và được dàn dựng để đánh gục các thiền sư. Còn đối với các cái thiền sinh ấy, thì khen mình thường tấn công các thiền sinh khi họ đạt được một số tiến bộ trong thực hành. Chẳng hạn khi họ cảm thấy được giới luật của mình hoàn hảo, mình tôn trọng giới luật, mình giữ được giới, còn người khác xung quanh mình không giữ được giới, thì bắt đầu là có cái cảm thấy là giới luật của mình hoàn hảo, và bắt đầu họ tự tin nhìn người xung quanh và nói những người kia chẳng giữ được giới luật, họ không trong sạch, không thánh thiện như ta, vân vân. Nếu điều này xảy ra thì chúng ta đã xa vào cái ổ phục kích của đạo binh ma thứ 10. Cái đạo binh ma cuối cùng này là đạo binh ma hùng mạnh nhất, phá hủy sự tiến bộ của chúng ta. Thì đấy là cái một số cái nhắc nhở cho chúng ta trong cái việc thực hành thiền, và cái đạo binh ma nó là những gì và cách đối trị của nó ra sao. Thì cái kết luận thì cái đối với cái phần này thì phải chúng ta phải nhớ cái lời Phật dạy là cái lợi ích và giáo pháp của Như Lai ấy, không nằm ở lợi lộc, danh thơm, tiếng tốt. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không nằm ở cái giới luật thanh tịnh. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không chỉ nằm ở các cái thiền tầng thiền định, tức là không phải nằm ở cái gì lời lợi lộc, danh tiếng, không phải là do giữ giới thanh tịnh, không phải do thiền định thâm sâu vững chắc, không phải các tầng thiền. Lợi ích của giáo pháp Như Lai không nằm ở cái việc đắc các thần thông. Cốt tủy của giáo pháp Như Lai là giải thoát khỏi mọi phiền não. Và sự giải thoát này có thể đạt được bất kỳ lúc nào. Hy vọng các bạn có đủ sức mạnh, năng lực và can đảm dũng mãnh để đối đầu với 10 đạo binh ma và đoạn diệt chúng không chút thương tiếc để thành tựu các tuệ minh sát. Cầu mong cho các quý vị đạt được ít nhất quả nhập lưu ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu mong cho các bạn, các quý vị được giải thoát hoàn toàn và chấm dứt mọi đau khổ. Chúc các vị thành công theo như ý nguyện.